Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sẽ dựng một bến tàu đơn giản trên bãi cát này để tiện cho việc lên xuống thuyền sau này. Vâng, sau khi công việc được phân công xong, Bạch Đồ lại nhìn xa xăm về phía khu rừng. Những lời trước đó của Bạch Đồ chỉ mới nói một phần nguyên nhân về việc để đối phương có vài ngày để suy nghĩ. Nguyên nhân chính là vì khu rừng này quá phức tạp, trong đó các tay súng không thể phát huy được tác dụng. Mặc dù đội ngũ khai thác của họ cũng có trang bị cơ bản với đao, thuẫn và binh khí để đối phó với các tình huống đặc biệt, nhưng nếu đối mặt với bộ lạc nguyên thủy và bị mai phục trong rừng, đó sẽ là một vấn đề khá phiền toái. Đối mặt với một bộ lạc nguyên thủy, tâm trạng của họ sẽ khác hẳn so với khi đối mặt với một thế lực cấp bậc cao hơn. Cũng giống như con người hiện đại đôi khi sợ hãi khi nghe tiếng chó hoang sủa, dù không phải là sợ đánh không lại, mà là sợ bị chó cắn và bị thương. Lúc này, Bạch Đồ cũng có tâm lý tương tự. Hắn không muốn phải chịu thiệt hại hay mất mát gì trong quá trình hợp nhất với bộ lạc nguyên thủy này. Phải biết rằng, đối với Đại Chu lúc này, những bộ lạc vài chục đến trăm người không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là hòn đảo này dưới chân họ. Dưới tình hình hiện tại, do sự hiện diện của thực nhân ngư quần, đội của họ trong thời gian ngắn không thể rời đi. Bạch Đồ không vội vàng, hắn hoàn toàn có thể kiên nhẫn, từng bước tiến lên. Sau khi hoàn thành xong việc phân công nhiệm vụ, Bạch Đồ giao cho phó quan Lâm Hữu Thủ tiếp tục giám sát công việc còn lại, còn bản thân hắn thì tiếp tục tiến hành tĩnh tâm để hồi phục. Rõ ràng, thời gian vào tối hôm qua vẫn chưa đủ để hắn hoàn toàn hồi phục. Mặc dù vậy, dù cho sau này có xảy ra chuyện gì, hắn cũng đã khôi phục pháp lực trong cơ thể về trạng thái mạnh mẽ nhất, mà không gặp phải vấn đề gì. Lâm Hữu Thụ sau khi phân công xong người trực gác tuần phòng, liền chia quân lực thành ba đội. Một đội sẽ phụ trách chặt cây, một đội sẽ xử lý gỗ, và đội còn lại sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển gỗ đã xử lý đến khu vực bờ biển để xây dựng bến tàu. Hiện tại, tình hình của họ chưa đủ để xây dựng một công trình phức tạp, vì vậy kế hoạch cũng rất đơn giản. Họ sẽ chặt những cây lớn thành cọc gỗ có độ dài phù hợp, sau đó đóng chúng vào bùn ở khu vực nước cạn. Tiếp theo họ sẽ trải các tấm ván gỗ lên trên cọc, tạo thành một cầu gỗ. Nhờ vậy, họ có thể đi qua cầu gỗ để tránh sự tấn công của đàn thực nhân ngư, an toàn đến được khu vực neo đậu. Tuy nhiên, dù kế hoạch nghe có vẻ đơn giản, nhưng khi thực hiện lại không hề dễ dàng. Chỉ riêng việc xác định độ sâu của mực nước để có thể làm việc cũng đã khiến họ gặp khó khăn. Chưa kể, họ luôn phải đề phòng những cuộc tấn công bất ngờ của đàn thực nhân ngư. Thêm vào đó, vì điều kiện hiện tại có hạn, việc xây dựng một thành trì thực sự sẽ cần rất nhiều thời gian, và đây chính là lý do tại sao Bạch Đồ đã lên kế hoạch sẵn sàng từ trước. Trong khi đó, đội kỵ binh Dực Long vẫn ở lại trên đảo, không vội vàng rời đi, với hy vọng có thể phát hiện ra điều gì mới. Tuy nhiên, thực tế là không có gì mới xảy ra. Báo cáo thượng tá, không có phát hiện gì thêm, và ngay cả khói bếp trước đó cũng không còn nữa. Đội trưởng Dực Long kỵ thủ gờ báo cáo. Nghe xong báo cáo, Bạch Đồ trầm ngâm suy nghĩ. Thông thường, các bộ lạc đóng quân không cần phải duy trì lửa suốt ngày, và không có khói bếp cũng không phải là điều quá lạ. Tuy nhiên, điều này có thể cho thấy đối phương đã bắt đầu đề phòng họ, lo ngại rằng khói bếp sẽ tiết lộ vị trí đóng quân. Thật ra vị trí của họ đã bị lộ từ trước. Ngay khi họ tiến gần tới khu vực hải vực này, trong suốt thời gian các đội kỵ binh Dực Long tiến hành trinh sát, họ đã làm một sa bàn đơn giản. Trên đảo, ba vị trí có khói bếp đều đã được họ ghi nhớ rõ ràng. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, Bạch Đồ vẫn quyết định chỉ tăng cường cảnh giới cho binh lính dưới quyền mà không có ý định thực hiện hành động gì thêm. Đối với họ lúc này, công việc quan trọng nhất là xây dựng bến tàu và nơi đóng quân ven biển. Hôm qua chỉ mới sơ bộ thiết lập doanh trại, nhưng với tình hình hiện tại, hắn có lẽ phải ở lại trên đảo này nghỉ ngơi một thời gian dài. Cân nhắc đến điểm này, việc xây dựng nơi đóng quân trở nên vô cùng quan trọng, vì đây chính là nơi bọn họ sẽ định cư lâu dài trên hòn đảo này. Thời gian trôi qua nhanh chóng, đã một tuần trôi qua. Bạch Đồ tính toán thời gian và nhận thấy, theo lý thuyết, bây giờ đã là mùa thu, tuy nhiên, trên đảo này, không cảm nhận được nhiều sự thay đổi về nhiệt độ. Điều này cũng không làm Bạch Đồ ngạc nhiên, vì theo cách nói của Đại Chu, đây là một hòn đảo nhiệt đới, giống như Hỏa Sơn đảo, quanh năm nhiệt độ khá ổn định và không có mùa đông rõ rệt. Chính vì thế, Tích Dịch Nhân và Dực Long kỵ thủ có thể an tâm tiến hành các hành động của mình. Vì phải sử dụng lâu dài, việc xây dựng nơi đóng quân và bến tàu cần rất nhiều vật liệu gỗ. Theo hiệu suất làm việc của binh sĩ Đại Chu, hiện tại khu vực xung quanh đã bị họ khai thác gỗ một cách đáng kể. Họ đã thu hoạch được vật liệu gỗ và cũng đang mở rộng không gian đóng quân. Trong thời gian này, bộ lạc đối phương vẫn không có động tĩnh gì, Bạch Đồ cũng không mong đợi quá nhiều. Hắn chỉ nghĩ rằng, nếu mọi việc thuận lợi, Khi hoàn thành xong công việc, hắn sẽ tìm cơ hội để thu phục bộ lạc đó. Không ngờ, bộ lạc đối phương lại không muốn chờ đợi nữa. Một tiếng hét thảm từ khu đốn củi đã phá vỡ sự yên tĩnh mấy ngày qua. Một binh sĩ đang đốn củi bị trúng tên ngã xuống đất. Cẩn thận, địch tập kích. Tiếng hô lớn vang lên, các binh sĩ đào thuẫn lập tức vào trạng thái báo động. Tuy nhiên, trong lần tập kích này, một khuyết điểm của đội quân cũng bộc lộ ra. Đó là hiệu suất phản kích quá thấp, không giống như cung tiễn. Khi bị tập kích, họ có thể nhanh chóng bắn trả một loạt mưa tên. Nhưng huấn luyện cung tiễn đòi hỏi chi phí lớn và yêu cầu cao đối với binh sĩ. Lúc này việc lo lắng về điều đó không còn quan trọng nữa. Trong khi đó các mũi tên từ rừng cây vẫn không ngừng bay ra. Đội đốn củi rút khỏi khu vực này. Trong tiếng hô lớn, các binh sĩ đào thuẫn vội vàng nâng khiên để bảo vệ. Trong khi họ ngăn chặn các mũi tên, rõ ràng là không ai có ý định chỉ đứng yên chịu đựng. Với việc đối diện chỉ là một đám bộ lạc thổ dân, họ không hề coi trọng đối phương, trong lòng cảm thấy không đáng lo. Hơn nữa, đối phương lại tấn công trước, làm tổn thương đồng đội của họ, khiến các binh sĩ trong lòng phẫn nộ, lập tức đuổi theo vào trong rừng. Kết quả, việc đuổi theo này lại dẫn đến một tình huống khác. Trong suốt một tuần khi đại chu bộ đội vội vàng xây dựng nơi đóng quân và bến tàu, phía đối diện rõ ràng cũng không ngồi yên. Họ đã trực tiếp bố trí rất nhiều cạm bẫy trong rừng. Dưới sự chỉ huy của Bạch Đồ, Hải quân Đại Chu tiến hành tác chiến trong khu rừng này, nhưng rõ ràng kinh nghiệm của họ còn thiếu sót. Chỉ mới vào trận, họ đã phải chịu thiệt hại nặng. Đối diện không thấy bóng dáng ai, nhưng tổn thất lại nhiều đến 10 người. Một báo cáo được gửi về khiến Bạch Đồ trong lều trại phải im lặng. Dù vậy, ông cũng không thể làm gì được. Bởi vì ông hiểu rất rõ, dù cho binh lính dưới trướng đã qua nhiều năm huấn luyện, nhưng họ chưa bao giờ được tham gia chiến trường thực tế, hoàn toàn thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Đây chính là lý do khiến ông không thể triển khai đợt tấn công ngay lập tức khi đối mặt với khu rừng này. Ban đầu, Bạch Đồ dự tính sẽ tiến hành từng bước một, nhưng không ngờ đối phương lại ra tay trước, khiến họ không kịp chuẩn bị. Lúc này, bọn họ cần rất nhiều gỗ, và việc không chặt cây là điều không thể. Tuy nhiên, chỉ cần tiến gần khu rừng, đối phương sẽ tận dụng được lợi thế của địa hình để phát động tấn công. Với tính chất tấn công hiện tại của đối phương, Bạch Đồ không thể ngồi yên mà phải đưa ra hành động gì đó. Đáng tiếc, Tốc Long kỵ binh không có mặt. Khu rừng không phải là môi trường khó khăn đối với Tốc Long kỵ binh, nhưng vì tích dịch nhân sống chủ yếu trong các khu vực nhiệt đới, họ rất yếu khi đối mặt với lạnh giá. Do đó, đội tàu khai thác không hề biết rằng họ sẽ phải đối mặt với những điều kiện khắc nghiệt như thế nào. Nếu mang đội quân tích dịch nhân ra biển và gặp phải hàn lưu hoặc khí hậu lạnh giá, thì họ sẽ không thể tiếp tục và chỉ có thể nghỉ ngơi tại chỗ. Nghĩ đến mối nguy tiềm ẩn này, Bạch Đồ nhận thấy ngoài đội Dực Long kỵ thủ đảm nhiệm nhiệm vụ trinh sát trên không, phần lớn các binh lính còn lại đều là nhân lực từ bộ đội. Dưới tình huống này, Bạch Đồ cảm thấy có chút đau đầu, nhưng cũng không phải là không có cách giải quyết. Khi Bạch Đồ đang suy nghĩ, Lâm Hữu Thụ bước nhanh đến, nhìn thấy vẻ mặt của phó quan mình. Bạch Đồ nhướng mày hỏi, thương binh xảy ra chuyện rồi? Lâm Hữu Thụ sắc mặt nghiêm trọng, nhẹ gật đầu, đối phương dùng tên độc. Lâm Hữu Thụ vừa nói vừa đưa một mũi tên đến trước mặt Bạch Đồ. Mũi tên này đã dính máu, không còn phân biệt được có độc hay không, toàn thân thô ráp, kiểu dáng điển hình của vũ khí thô sơ từ xã hội nguyên thủy. Mũi tên này tuy không tốt, nhưng vì quân sĩ Đại Chu có giáp trụ bảo vệ, nó gần như không thể xuyên thủng được. Nếu trúng tên, phần lớn chỉ gây thương tích ở tay chân. Đi, xem tình hình thương binh. Bạch Đồ đứng dậy và nhanh chóng đi về phía doanh trại chữa bệnh. Vừa bước vào, Bạch Đồ thấy một binh sĩ bị trúng tên độc, hai mắt nhắm lại, sắc mặt tái nhợt, dựa vào giường, mồ hôi toát ra như hạt đậu. Khi thấy Bạch Đồ đến, trưởng nhóm chữa bệnh nhanh chóng tiến lên đón. Thượng tá, Bạch Đồ đáp lại, theo quân lễ, bọn họ hiện tại tình huống thế nào? Trúng tên độc tình trạng rất nghiêm trọng. Khi trúng tên, nếu như lập tức giải độc thì tình huống sẽ tốt hơn rất nhiều, nhưng do trì hoãn một thời gian, độc tố đã vào trong cơ thể. Nói đến đây, trưởng nhóm chữa bệnh thở dài, giọng nói rõ ràng có chút nặng nề. Hiện tại triệu chứng chủ yếu là vùng bị trúng tên có cảm giác ngứa ngáy, mất cảm giác, toàn thân sốt cao, nặng hơn thì ý thức mơ hồ. Hiện giờ chúng tôi đã căn cứ vào triệu chứng để phối thuốc, đồng thời sử dụng biện pháp vật lý để hạ nhiệt. Cụ thể còn phải xem tình hình sau khi uống thuốc. Nghe xong, Bạch Đồ vô thức liếc nhìn binh sĩ đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đang trong tình trạng mơ hồ. Những người không trúng độc thì sao? Bạch Đồ vừa hỏi, vừa nhìn sang các binh sĩ khác trong doanh trại, thấy họ vẫn có vẻ tỉnh táo. Trưởng nhóm chữa bệnh nhẹ gật đầu, họ cũng trúng độc, nhưng triệu chứng rất nhẹ. Ngoài những vết thương ngoài da, chủ yếu là dị ứng cục bộ. Vậy trong bọn họ không phải trúng cùng một loại độc à? Bạch Đồ hỏi tiếp, vì nếu đối phương dùng chất độc tẩm và vũ khí, thì loại độc này rất đáng để họ nghiên cứu kỹ càng. Xem ra đến giờ, hẳn là cùng một loại độc, nhưng độc trong cạm bẫy có lẽ đã được bôi lên từ khá lâu, trước khi sử dụng. Trưởng nhóm chữa bệnh vừa giải thích vừa nói thêm, Loại độc tố này thường xuất phát từ động vật hoặc thực vật, và một khi độc tố rời khỏi bản thể, nó không thể duy trì độc tính lâu dài. Dù có áp dụng kỹ thuật bảo quản của đại chu hiện tại, độc tố cũng sẽ dần tiêu tán theo thời gian. Dưới điều kiện này, nếu như đem độc tố đóng kín trong vật chứa rồi bôi lên vũ khí, độc tính sẽ suy yếu nhanh chóng. Nghe đến đó, Bạch Đồ đã hiểu được vấn đề. Cạm bẫy đã được bố trí từ trước và độc tố cũng đã được bôi lên trước, nên khi cạm bẫy phát huy tác dụng, độc tính đã gần như tiêu tán. Mũi tên độc có lẽ vừa được bôi lên trước khi tấn công, vì vậy độc tính vẫn còn mạnh. Điều này cũng cho thấy rằng, mặc dù đại chu có một khu rừng mưa nhiệt đới đầy những loài động vật độc, nhưng họ chưa hề nghĩ đến việc ngâm độc vũ khí. Việc thu thập độc tố tốn rất nhiều thời gian và công sức, và sau khi thu thập, việc bảo quản lâu dài gần như không thể thực hiện được. Đến khi chiến tranh xảy ra, độc tố sẽ có thể trở thành một điều vô dụng. Hơn nữa, nếu xét từ góc độ số lượng, lượng độc tố thu thập được cũng không đủ để duy trì một đội quân lâu dài, và rất dễ trở thành vấn đề tiềm ẩn trong nội bộ. Vì vậy, trong hoàn cảnh đặc biệt này, chỉ có một số ít quân lính có thể thu thập tài liệu tại chỗ, phát huy được một chút tác dụng. Tuy nhiên, giá trị thực tế của việc này không đáng kể. Dưới những hạn chế đó, dù có sử dụng độc tiễn để đánh gục một vài trăm lính, cũng không thể làm suy yếu đại chu quân đội hiện tại. Gọi Gò Thiếu Úy tới, ngay sau khi nhận được lệnh, Gò Thiếu Úy, đội trưởng đội Dực Long Kỵ Thủ, nhanh chóng có mặt. Gò Thiếu Úy, tôi có một nhiệm vụ cần các ngươi thực hiện. Bạch Đồ nhanh chóng ra nhiệm vụ cho Gò Thiếu Úy. Hiểu rõ tình huống, Gò Thiếu Úy hành động nhanh chóng, lập tức tập hợp đội Dực Long Kỵ Thủ và triển khai hành động. Bốn Dực Long Kỵ Thủ được chia thành một tổ, mỗi người điều khiển một con Dực Long, mang theo một bao khỏa lớn, rồi bay lên không trung. Mặc dù khả năng mang vác của Dực Long có hạn, nhưng với sự phối hợp như vậy, chúng có thể vận chuyển những vật lớn một cách hợp lý. Không quan trọng việc đối phương có phát hiện được động tác của họ hay không, các Dực Long Kỵ Thủ duy trì độ cao an toàn, quan sát phương hướng và nhanh chóng đến khu vực có khói bếp bốc lên trước đó. Ngay sau đó, móng vuốt của Dực Long buông lỏng, bao hỏa tản ra, từng cỗ xương trắng rơi xuống khu rừng bên dưới. Trong lúc này, các tiểu đội Dực Long khác cũng không rảnh rỗi. Họ đã di chuyển đến vị trí đóng quân của bộ lạc nguyên thủy gần nhất với nơi đóng quân của Đại Chu, tập trung vào một khu vực rộng lớn. Những hài cốt rơi xuống liên tục, mỗi đợt lại đổ xuống như mưa. Một trận mưa khô lâu từ trên trời rơi xuống, khiến những người trong bộ lạc đang trú ẩn trong rừng phải hoảng sợ, tưởng rằng đó là mưa khô lâu. Tay cầm cung tiễn, ngồi nửa thân trên một cành cây to lớn, một bộ hài cốt rơi từ trên cao xuống, trực tiếp rơi ngay trước chân Kara. Phanh một tiếng, hài cốt lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, rơi là tả xuống đất. So với trận chiến này, những thủ hạ của Kara rõ ràng là hoang mang và không biết làm sao. Kara vẫn nhíu chặt mày, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn trời. Mặc dù nàng không rõ tình hình hiện tại, nhưng việc những bộ hài cốt liên tục rơi từ trên trời xuống quả thật rất bất thường. Có phải những kẻ xâm nhập đang làm trò quái quỷ gì không? Khi ý nghĩ này xuất hiện trong đầu, Kara liền nhảy lên, trèo lên cành cây cao hơn để tìm hiểu tình hình. Tuy nhiên, trước khi nàng có thể tiếp tục động tác, một tiếng kêu sợ hãi càng lớn hơn lại vang lên, gần như không thể kiềm chế được. Nghe thấy tiếng kêu này, Kara cảm thấy tức giận và vô thức cúi đầu nhìn xuống. Khi nhìn xuống, Kara ngay lập tức ngây người. Dưới đó, dù là ban ngày, nhưng ánh sáng trong rừng vẫn u ám, từng đám quỷ hỏa xanh sẫm im lặng cháy lên. Và lúc này những bộ hài cốt rơi xuống từ trên trời dường như đã sống lại, từng tiếng răng rắc vang lên, và chúng bắt đầu bò dậy từ dưới đất. Những bộ hài cốt đã vỡ thành mảnh lại đang tái tạo lại từ những mảnh vỡ. Không chỉ những thủ hạ của Kara, mà chính Kara cũng cảm thấy hoảng sợ. Cùng lúc đó, ở bên ngoài rừng, Bạch Đồ đang trong trạng thái thi pháp, đôi mắt nhắm lại, chủ động chặt đứt thị giác của mình để tăng cường các giác quan khác. Từ đó cảm nhận được rõ hơn sức mạnh của khô lâu binh. Không có gì lạ đâu, là các người ra tay trước. Trước kia, Bạch Đồ đã từng chịu nỗi đau mất nước, mất nhà, mất cả gia đình vì kẻ xâm lược, nên trong bản chất, hắn rất ghét hành vi xâm lược và cướp bóc. Tuy nhiên, hắn cũng không phải là người có tâm hồn thánh thiện. Hắn là thượng tá hải quân Đại Chu, dẫn dắt hạm đội ra khơi không phải để làm việc thiện, mà là để mở rộng lãnh thổ cho Đại Chu. Hơn nữa, trong những năm sống ở Đại Chu, Bạch Đồ cũng nhận ra rằng việc thiên hạ nhất thống chưa hẳn là điều xấu. Sau khi thiên hạ thống nhất, chiến tranh sẽ giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, đế hoàng của Đại Chu là anh minh, nhân dân thì được no đủ, an cư lạc nghiệp. Một quốc gia như vậy, đối với dân chúng bình thường mà nói, quả là một điều may mắn lớn. Tuy nhiên, dù suy nghĩ như vậy, Bạch Đồ hiện tại cũng không có ý định khơi mào chiến tranh. Nếu như hòn đảo này là một quốc gia hoàn chỉnh, dân chúng an ổn làm ăn sinh sống, hắn sẽ chọn thiết lập quan hệ ngoại giao với họ. Đây cũng là nguyên tắc làm việc của Đại Chu, đó là không đánh những trận chiến vô nghĩa. Dù thắng trận, nếu không thể chiếm được lòng dân, thì cũng dễ dàng gây ra những mối nguy hại tiềm tàng, tạo ra phiền toái lâu dài. Nhưng hiện tại, hòn đảo này chỉ là một bộ lạc nguyên thủy, có lẽ chỉ có mấy chục hoặc hơn trăm người, họ đói khổ mỗi ngày ăn không đủ nỗ. Nếu nói thẳng ra, ở Đại Chu, ngay cả những nô lệ cũng sống tốt hơn những người trong bộ lạc này. Bạch Đồ thực sự là đến để cứu họ. Ban đầu, nếu những người trong bộ lạc này chủ động quy phục, họ có thể ngay lập tức trở thành công dân chính thức của Đại Chu. Điều này chẳng khác gì một bước lên trời. Nhưng giờ đây, sau khi chiến tranh nổ ra, dù họ còn sống sót, cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành nô lệ mà thôi. Lúc này những khô lâu binh mà hắn điều khiển, với sức mạnh của chân ngôn, đối với Bạch Đồ mà nói, giống như những con mắt nhỏ, giúp hắn có thể nhanh chóng cảm nhận và thẩm thấu vào mọi ngóc ngách xung quanh. Hắn ra lệnh cho Dực Long kỵ thủ điều khiển các khô lâu binh ra rừng. Lúc này, Bạch Đồ lại dùng khô lâu binh điều khiển, tiện tay kéo một cái, và ngay lập tức, tầm mắt của hắn được mở rộng, những người trong bộ lạc đang trốn trong rừng đều không thể thoát khỏi tầm nhìn của hắn. Không nói gì thêm, Bạch Đồ trực tiếp ra lệnh cho khô lâu binh tấn công bộ lạc gần nhất. Những người trong bộ lạc này đâu có từng chứng kiến trận chiến như vậy. Nhìn thấy những bộ xương di chuyển, đôi mắt trống rỗng với hai ngọn lửa xanh sẫm cháy trong đó, cả đám người trong bộ lạc hoảng sợ đến mức mất hồn, đâu còn nghĩ đến chuyện chiến đấu nữa. Họ quay đầu, hoảng hốt bỏ chạy vào sâu trong rừng, thực sự không biết rằng khu vực nơi đóng quân của bộ lạc bọn họ đã bị Dực Long kỵ thủ tung ra khô lâu binh. Lúc này dưới sự kéo theo của Bạch Đồ, từng cỗ khô lâu binh bị kéo đi, đồng thời vây quanh khu vực bộ lạc người, hình thành một vòng vây kín mít. Những bộ lạc nhân đang hoảng hốt chạy trốn, mới chỉ chạy được một đoạn đường thì đã gặp phải sự tấn công từ phía sau của khô lâu binh. Lúc này, mỗi người trong số họ đều sợ hãi tột độ, đâu còn tâm trí để phản kháng. Vừa quay đầu lại, họ đã bị khô lâu binh đánh bật ngã xuống đất liên tiếp. Trong lúc này, Kara đang nửa ngồi trên một cành cây lớn, sắc mặt biến đổi không ngừng. Trong quá trình này, nàng đã thử dùng mũi tên để tấn công khô lâu binh, nhưng dù mũi tên có trúng vào sọ của khô lâu binh, cũng không thể gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Ngay sau đó, Lâm Hữu Thụ dẫn theo đội binh sĩ Đại Chu mang đao thuận tiến vào. Khô lâu binh tồn tại có thể giúp họ giữ chặt vị trí của những bộ lạc này, nhưng bọn họ rõ ràng thiếu kinh nghiệm chiến đấu trong rừng. Không ai nghĩ tới rằng trên cành cây lớn lại còn có một người đang nửa ngồi. Nhìn thấy đội binh sĩ Đại Chu xông tới, Kara ánh mắt đầy hận ý, nhanh chóng rút một mũi tên độc nhắm vào Lâm Hữu Thụ mà bắn tới. Mũi tên vạch qua không khí, phát ra tiếng xé gió bé nhọn, khiến Lâm Hữu Thụ phải cảnh giác. Trước khi bộ não kịp phản ứng, bản năng cơ thể đã khiến hắn nhanh chóng vung đao, quét mũi tên ra khỏi đường bay của nó. Mũi tên này là do người phóng độc tiễn sao? Lâm Hữu Thụ liếc qua mũi tên đã bị hắn quét xuống, nhanh chóng nhận ra đây chính là mũi tên độc trước đó đã làm tổn thương người chiến hữu của hắn. Trong nháy mắt, khuôn mặt Lâm Hữu Thụ nổi lên một tia tức giận. Trong khi đó, Kara vẫn ngồi trên cành cây, không quan tâm đến việc đó. Nàng liên tục rút mũi tên độc và tiếp tục bắn về phía Lâm Hữu Thụ. Đối với một bộ lạc như Kara, mũi tên không phải dễ làm ra, và với tần suất công kích như vậy, mũi tên rất nhanh sẽ bị hao mòn. Dù lòng Kara lúc này đầy căm hận, nhưng nàng cũng rõ ràng nhận thức được rằng dưới đây là đội quân Đại Chu đông đảo, và tạm thời nàng không có ý định liều mạng với đối phương. Chỉ thấy nàng nhanh chóng nhảy lên, thân hình nhẹ nhàng và linh hoạt, bước chân nhanh nhẹn, trực tiếp nhảy lên một cành cây lớn che phủ trời, rồi lại chuyển sang cành cây khác của một cây đại thụ. Sau đó, nàng liên tục nhảy qua các cành cây, nhanh chóng lao vào sâu trong khu rừng. Cảnh tượng di chuyển này vượt xa dự đoán, khiến Lâm Hữu Thụ giật mình, nhưng hắn không hề sợ hãi. Các ngươi đi bắt người, ta đuổi theo nàng. Lâm Hữu Thụ chưa kịp dứt lời thì đã xông ra ngoài. Kara nhảy trên các cành cây, còn hắn thì đuổi theo dưới đất. Một người đuổi, một người chạy. Không biết đã chạy bao lâu, trên cây, Kara nhìn thấy Lâm Hữu Thụ đuổi theo, trong mắt nàng lóe lên vẻ tàn nhẫn. Nàng nhanh chóng rút ra một thanh dao xương thú, rồi một giây sau, nàng nhảy xuống từ cành cây lớn, trực tiếp lao về phía Lâm Hữu Thụ, tấn công hắn. Đi chết đi, đáng chết kẻ xâm nhập, Kara gào lên và lao vào tấn công. Lâm Hữu Thụ nhanh chóng phản ứng, nhảy về phía sau, vừa né tránh được đòn tấn công của Kara, đồng thời hắn rút chiến đao chuẩn bị phản công. Không ngờ Kara lại cuộn người ngay khi rơi xuống đất, đứng dậy và tiếp tục lao vào hắn, liên tục tấn công bằng chân, ép Lâm Hữu Thụ phải lùi về phía sau. Phản ứng nhanh như vậy, sức mạnh bộc phát mạnh mẽ, ngươi quả nhiên là võ giả bách luyện cảnh cấp bậc, Lâm Hữu Thụ nghĩ thầm trong lòng. Trước đó, khi thấy nàng nhảy nhót trên các cành cây, hắn đã có suy đoán. Bây giờ, sau khi giao đấu, hắn nhận ra đúng là như vậy. Tuy nhiên, hắn không hề hoảng sợ. Dù chỉ có tam tinh võ dũng và tư chất không quá xuất sắc, nhưng nhờ có sự chúc phúc của bệ hạ và quá trình huấn luyện khắc khổ trong nhiều năm, năm ngoái, hắn đã chính thức trở thành một võ giả nhất tinh bách luyện cảnh. Một tay cầm khiên, tay kia cầm đao, kết hợp công và phòng, sử dụng thuần thục dưới áp lực, đủ để ứng phó với hầu hết tình huống. Lúc này đối mặt với Kara đang lùn người xuống, tấn công mạnh mẽ theo ba hướng, Lâm Hữu Thụ vì thiếu kinh nghiệm thực chiến nên có chút lúng túng. May mắn thay, cường độ tấn công như vậy, cô ta cũng không thể duy trì quá lâu. Chớp lấy một cơ hội, Lâm Hữu Thụ nhanh chóng rút đao, lập tức tạo ra sự thay đổi dễ dàng trong công và thủ, giữa các võ giả cùng cấp bách luyện cảnh, dù có sự khác biệt về thể chất nhưng vẫn không đến mức chênh lệch quá lớn. Vì vậy, thắng bại ở cấp bậc này thường tập trung vào kỹ thuật và trang bị. Về kỹ thuật không cần nói, với trang bị nguyên thủy đơn sơ của Kara, Lâm Hữu Thụ hoàn toàn chiếm ưu thế. Khi hai vũ khí va chạm lần đầu tiên, đối mặt với chiến đao phụ ma trong tay Lâm Hữu Thụ, xương thú đoạn đao của Kara lập tức gãy làm đôi. Kara không còn vũ khí trong tay, nên lập tức mất đi khả năng đối đầu trực diện với Lâm Hữu Thụ. Nhận ra điều này, Kara hành động nhanh chóng, nhờ vào một cây đại thụ để né tránh sự truy kích của Lâm Hữu Thụ, rồi quay đầu bò chạy, không hề có ý tiếp tục chiến đấu. Thấy đối phương muốn chạy, Lâm Hữu Thụ không tự chủ được mà phấn khởi tiến lên. Ngay sau đó hắn thấy nữ nhân này trong rừng linh hoạt như một con khỉ, vịn vào thân cây đại thụ, trong chốc lát cô ta đã leo lên một cây đại thụ che trời, rồi tiếp tục khéo léo di chuyển giữa các cây đại thụ cao lớn như trước đó. Thật sự là gặp quái vật. Sau khi xác nhận Kara thực sự là một võ giả cấp bách luyện cảnh, Lâm Hữu Thụ không còn cảm thấy tự tin rằng mình có thể leo lên cây và trở thành đối thủ của cô ta. Hơn nữa, lúc này hắn đã đuổi theo rất xa, nếu tiếp tục rượt đuổi và mất phương hướng trong rừng, đó sẽ là một vấn đề lớn. Nghĩ đến đây, Lâm Hữu Thụ dù không muốn nhưng chỉ có thể tạm thời bỏ cuộc. Khi hắn trở lại khu vực trước đó, thì bọn bộ lạc đã hoàn toàn bị bắt sống, đồng thời quân tiên phong cũng đã tiến gần đến bộ lạc đối diện, nơi đóng quân gần nhất của bọn họ. Trước khi hành động, Dực Lòng Kỷ Thủ đã ném khô lô binh về phía bên này. Lúc này, trong bộ lạc nơi đóng quân, hầu hết đều là người già và trẻ em không có sức chiến đấu, không có gì phải lo lắng, và tất cả đều đã bị bắt giữ. Dù có một vài người trốn thoát, cũng không còn quan trọng nữa. Khi Lâm Hữu Thụ đến nơi, toàn bộ lạc nơi đóng quân đã hoàn toàn rơi vào sự kiểm soát của bọn họ. Cái nơi đóng quân của bộ lạc nguyên thủy này cơ bản là không đáng để mắt tới, nhưng so với nơi đóng quân này, Lâm Hữu Thụ lại chú ý nhiều hơn đến những cây lớn bên ngoài khu vực đóng quân. Trong lòng ông đang suy đoán xem liệu kẻ đào tẩu kia có trở lại không. Tuy nhiên, theo tình hình hiện tại, đối phương có thể đã lén lút quan sát từ bóng tối, nhưng khi nhận ra tình huống không ổn thì đã nhanh chóng rút lui. Họ gần như không phát hiện ra gì. Lâm Hữu Thụ rõ ràng hiểu điểm này, vì vậy ông không vội vàng đi tìm đối phương. Hiện tại, trọng điểm là chiếm được tòa nơi đóng quân này. Những người của bộ lạc này không thể mang hết tài nguyên của mình khi ra ngoài phục kích, mà chắc chắn phần lớn vẫn để lại trong nơi đóng quân. Nếu họ chiếm được nơi này, sẽ coi như đã cắt đứt đường lui của đối phương. Đối phương hiện giờ chỉ có một mình. Liệu họ có thể sống sót trong khu rừng này bao lâu nữa? Các người cùng ta ở lại đây giữ vững nơi đóng quân này. Những người còn lại áp giải những bộ lạc này về đại doanh. Lâm Hữu Thụ đã nghĩ đến khả năng đối phương sẽ cướp người giữa đường. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Dù sao, nếu họ không có nơi đóng quân, không có chỗ an toàn để nghỉ ngơi trong rừng, thì làm sao có thể gây ra sóng gió gì được. Hơn nữa, đối phương không có vũ khí, xương thú đã vỡ, mũi tên đã dùng hết, hiện giờ nếu muốn cướp người cũng chẳng còn sức đâu. Sự thật chứng minh, đối phương không dám làm như vậy. Những bộ lạc người bị bắt đã bị áp giải rất dễ dàng đến đại doanh của Đại Chu, thế mà còn có một võ giả bách luyện cảnh. Lâm Hữu Thụ quay lại liếc nhìn khu rừng phía sau, thật khó mà tưởng tượng được rằng một bộ lạc nguyên thủy như vậy lại có thể có võ giả cấp bách luyện cảnh. Tuy nhiên, Bạch Đồ không hề cảm thấy lo lắng vì điều này. Một võ giả bách luyện cảnh mà thôi. Đối phương hiện giờ không có phòng ngự hay vũ khí. Chỉ cần dám lộ diện, các tay súng sẽ lập tức bắn hắn thành cái sàng. Trong lúc đó, Bạch Đồ cảm thấy việc Lâm Hữu Thụ dẫn đội đóng quân tại nơi đóng quân của đối phương là một quyết định đúng đắn. Nếu đối phương thật sự tấn công, Lâm Hữu Thụ cũng là võ giả bách luyện cảnh, lại còn có sự trợ giúp bên cạnh, vậy thì không có gì phải lo ngại. Thông báo đội đốn củi, ưu tiên dọn sạch lộ tuyến từ bãi biển đến nơi đóng quân của đối phương. Đối phương thường xuyên cho đội tuần tra ra bãi biển, vì vậy nếu làm được điều này, nơi đóng quân của họ sẽ không cách bãi biển quá xa. Căn cứ vào thông tin của Dực Long Kỵ Thủ và dựa theo phương hướng đã xác định, khoảng cách ước chừng chỉ hơn 1000 mét. Trong tay bọn họ đều có những công cụ đơn giản, đội đốn củi chỉ cần bỏ chút sức lực là có thể dọn sạch con đường này, không tốn quá nhiều thời gian. Chỉ cần con đường này thông suốt, đội quân của họ có thể tiến vào, tiếp tục di chuyển và biến nơi đóng quân thành một cứ điểm tiếp theo, thuận tiện cho việc triển khai công tác xâm nhập, thăm dò sau này. Khi mọi việc bên này được sắp xếp ổn thỏa, Bạch Đồ chuyển sự chú ý sang cách xử lý những người trong bộ lạc. Lần này, Bạch Đồ không định buông tha họ dễ dàng như trước. Lần trước thả họ đi là để chiêu hàng, giảm thiểu thương vong và phiền phức cho cả hai bên. Tuy nhiên, đối phương lại ra tay trước, còn gây thương tổn cho binh sĩ của hắn. Vì thế không có lý do gì để không trả đũa, cho bọn họ toàn bộ còng lại, nước vào lần lượt áp giải đến để thẩm vấn. Cùng lúc đó, bên phía nơi đóng quân của bộ lạc, Lâm Hữu Thụ và mọi người cũng không rảnh rỗi, họ trực tiếp lục soát trong trại để xem có gì đáng chú ý. Không ngờ họ đã phát hiện ra một vật. Lâm Hữu Thụ lấy ra từ một cái lều vải một chiếc xương đầu lớn, to hơn cả đầu của hắn. Đầu này là của rắn sao? Chỉ cần nhìn vào kích thước của chiếc xương đầu, có thể nhận thấy đây không phải là một loài rắn bình thường, mà chắc chắn là một dị thú. Trong miệng của nó không có hai chiếc răng nanh. Điều này khiến Lâm Hữu Thụ nhớ lại con thú bị hắn chém bứt xương bằng dao chiến. Khi nhìn thấy chiếc xương này, Lâm Hữu Thụ không khỏi nghĩ đến cú chém trước đó. Tuy nhiên cái này hiển nhiên không thể giải thích được điều gì. Chưa cần nói đây là dị thú hay siêu phàm sinh vật, chỉ riêng chiếc xương này thôi. Nếu không được gia trì bởi một yếu tố đặc biệt nào đó, thì theo thời gian, nó sẽ dần mất đi độ cứng và chỉ còn lại những mảnh vỡ. Với một vật như thế, Đại Chu đã sớm nghiên cứu rất kỹ. Chính vì vậy, Đại Chu sử dụng khô lâu binh, khi chúng không còn đủ sức mạnh sau một thời gian dài sử dụng, sẽ bị loại bỏ và thay thế bằng những binh lính mới. Trong cuộc sống hàng ngày, khô lâu binh cũng cần được bảo dưỡng để trì hoãn sự suy giảm sức mạnh, nếu không đến thời điểm chiến tranh, chúng sẽ không có tác dụng gì. Cùng lúc đó, trong lều trại của Bạch Đồ, lúc đầu nơi đây là một khu vực của loài cự mãng, trận chiến rất khốc liệt, cuối cùng thủ lĩnh đã giết được con cự mãng đó. Khi chúng ta mở bụng con cự mãng để chuẩn bị chia thịt, bất ngờ phát hiện ra một giọt máu. Giọt máu đó rất đặc biệt, tên bộ lạc người rõ ràng không biết phải diễn tả thế nào. Cuối cùng chỉ có thể nói một câu, tóm lại nó khác biệt với máu bình thường. Sau khi thủ lĩnh ăn giọt máu đó, ông ta trở nên mạnh mẽ hơn. Khổ lầu binh đứng bên cạnh hơi động, khiến những người bộ lạc này đối với hắn kính sợ như thần linh. Hỏi một chút, những người bộ lạc này trả lời như hạt đậu rơi xuống đất, nói thẳng ra hết. Tuy nhiên, Bạch Đồ không thể dễ dàng tin vào bất kỳ ai trong số họ. Đối với những người bộ lạc này, hắn từng bước thẩm vấn, sau đó so sánh các thông tin thu thập được để đưa ra kết luận. Bây giờ, sau khi hỏi xong về tình hình thủ lĩnh bộ lạc đạt đến bách luyện cảnh, Bạch Đồ cơ bản đã có cái nhìn rõ hơn về sự việc. Thế mà bọn họ giết được một con siêu phàm sinh vật cấp cự mã, lại còn rất thông minh khi cho thủ lĩnh ăn máu cự mã. Với tinh huyết của siêu phàm sinh vật, giúp rèn luyện thân thể, thủ lĩnh bộ lạc kia đạt đến bách luyện cảnh cũng không có gì kỳ quái. Về chuyện này, Bạch Đồ lại không cảm thấy quá bất ngờ. Siêu phàm sinh vật là một loại sinh vật vô cùng đặc biệt, không có sự phân chia rõ ràng về thực lực. Dưới điều kiện này, siêu phàm sinh vật cũng có mạnh có yếu. Những con mạnh có thể rất mạnh, nhưng cũng có thể có con yếu còn không bằng một võ giả bách luyện cảnh. Đồng thời sự tiến hóa của siêu phàm sinh vật cũng không chỉ giới hạn ở sức chiến đấu, vì chúng có trí thông minh cao hơn rất nhiều so với những siêu phàm sinh vật bình thường, nhưng chưa chắc chúng đã có được năng lực chiến đấu mạnh mẽ. Con cự mãng đó có lẽ chưa tiến hóa lâu, thực lực còn chưa tăng lên nhiều. Với những thông tin mà bộ lạc cung cấp, Bạch Đồ có thể dám chắc rằng con cự mãng đó không có vũ khí trang bị gì đặc biệt. Nếu tạo ra một đội ngũ với chiến thuật hợp lý, sử dụng cạm bẫy và vũ khí trang bị hợp lý, việc săn giết con cự mãng này không phải là không thể. Ít nhất trong lịch sử Đại Chu, họ đã từng săn giết qua một vài con cự mãng. Bạch Đồ tin rằng thủ lĩnh bộ lạc này hoàn toàn có thể làm được điều đó, vì thông qua những thông tin từ bộ lạc, thủ lĩnh này lại chính là một kẻ được chọn lựa như một thần linh. Trên đảo này, bọn họ không chỉ có một khu đóng quân, mà là chia thành ba khu, trong đó các bộ lạc khác cơ bản đều bị họ chiếm lấy. Theo tình hình hiện tại, nếu cho đối phương thêm 10 năm, 20 năm, không chừng sẽ thành lập được một tiểu quốc ngay trên hòn đảo này. Nhưng hiện tại, rõ ràng là bọn họ muốn bóp chết tình hình này ngay từ khi còn trong nôi. Cũng không thể nói là bóp chết, mà là khuyên phục. Quy thuận Đại Chu, thì trong tương lai sẽ có cơ hội phát triển tốt hơn. Thủ lĩnh các người đã an bài người tiến hành tuần tra trên bờ biển, đúng không? Đúng vậy. Vì sao lại làm như vậy? Trước đây, có một chiếc thuyền lớn đi đến gần đây, nhưng khi chưa tới gần chúng ta, nó đã bị thực nhân ngư trong biển tấn công, chiếc thuyền đó đã chìm xuống. Thủ lĩnh nói những chiếc thuyền như vậy đều là những thuyền của quân thực dân da trắng. Nói đến đây, người bộ lạc ngừng lại, có chút sợ hãi nhìn Bạch Đồ. Không phải là nói các người đâu, da các người cũng không trắng, giống chúng ta thôi, không giống như những gì thủ lĩnh nói. Bạch Đồ trong lòng im lặng, tiếp tục đi. Người bộ lạc nhẹ gật đầu, thủ lĩnh nói những quân thực dân da trắng tham lam và vô sỉ. Một khi để bọn họ lên đảo, họ sẽ giết sạch tất cả chúng ta, chiếm lấy đảo này. Mặc dù trong biển có thực nhân ngư, nhưng để phòng ngừa, chúng ta vẫn phái người theo dõi. Trước đó có một chiếc thuyền lớn đi qua, có nghĩa là bên ngoài hải vực vẫn có các nền văn minh khác. Khoảng cách tới đảo này có thể không xa, và cấp độ phát triển của họ chắc chắn không thấp, nếu không họ sẽ không có khả năng chế tạo thuyền lớn để ra biển. Trước đây chiếc thuyền lớn bị chìm, so với thuyền của chúng ta, chiếc nào lớn hơn? Đối mặt với câu hỏi này, người bộ lạc suy nghĩ một chút, chắc là thuyền của các người lớn hơn, và số lượng cũng nhiều hơn. Lần trước chỉ có một chiếc thuyền lớn, nhưng lần này lại là một hạm đội. Được câu trả lời này, Bạch Đồ trong lòng cũng đã nắm chắc được phần nào tình hình, tiếp tục hỏi thêm một vấn đề. Thực nhân ngư trong biển đó có phải do các người thả ra không? Không phải, không phải, chúng ta không liên quan gì đến chuyện này. Người bộ lạc lắc đầu như cái trống. Thực nhân ngư vốn sống ở nơi đó, vì vậy chúng ta cũng không dám lại gần biển. Điều này giống như câu trả lời trước, xem ra họ không nói dối. Suy nghĩ một chút, Bạch Đồ hỏi tiếp một vấn đề cuối cùng. Trước đây khi các người tấn công, mũi tên và cạm bẫy đều có độc, đó là loại độc gì, có giải dược không? Vì đã nói đến mức này, những người trong bộ lạc cũng không còn gì để che giấu, họ đã nói hết những gì biết với Bạch Đồ. Đó là một loại ếch độc trong rừng rậm, da của nó tiết ra một chất nhờn có chứa độc tố mạnh, đủ để gây chết người, không có thuốc giải. Nói đến câu cuối cùng, người bộ lạc không khỏi cảm thấy hoang mang, mồ hôi lạnh từ trán chảy ra như hạt đậu. Quả nhiên khi nghe vậy, ánh mắt Bạch Đồ lập tức sắc bén hơn mấy phần. Không có thuốc giải, thật, thật sự không có thuốc giải. Người bộ lạc nói lắp bắp, mồ hôi chảy đầm đìa. Chất độc của con ếch này chỉ khi bị đe dọa mới tiết ra độc tố, bình thường nó rất an toàn. Chất độc này chỉ khi dính vào máu mới phát huy tác dụng chí mạng. Nếu chỉ là tiếp xúc ngoài da, chỉ cần không có vết thương, thì tối đa cũng chỉ làm da sưng đỏ một thời gian mà thôi. Nói đến đây, người bộ lạc lại bổ sung thêm một câu. Trước đây, một người trong bộ lạc của chúng ta vô tình trúng độc, cuối cùng chết. Nếu có cách cứu chữa, chúng ta đã cứu ngay từ đầu. Sau khi nhận được câu trả lời này, sắc mặt Bạch Đồ trở nên trầm xuống. Hắn phất tay, ra hiệu cho một thân binh dẫn người bộ lạc đi. Thượng tá, có tiếp tục thẩm vấn không? Không cần. Trước sau hắn đã thẩm vấn 7-8 người bộ lạc. Ngoài những thông tin liên quan đến tàu lớn mà họ đã biết, còn lại phần lớn đều không thấy tận mắt, không rõ ràng, và những câu trả lời khác đều giống nhau. Bạch Đồ nghĩ việc đối phương không thể dự đoán được hắn sẽ đi đến bước này, nên họ đã tự lỡ lời. Cuối cùng, thông tin liên quan đến con ếch độc khiến sắc mặt Bạch Đồ trở nên khó coi. Lúc này, một thân binh vội vã bước tới. Thượng tá, chúng tôi đã xác nhận, những người bộ lạc đó mang theo trong thùng gỗ những con ếch độc, đúng như họ đã nói. Chỉ cần bị kích thích, da của chúng sẽ tiết ra độc tố. Chúng tôi đã thử nghiệm trên những con hươu trong rừng. Khi không có vết thương, chúng chỉ bị dị ứng, nổi bệnh sởi, nhưng nếu có vết máu, chỉ sau 5 phút, chúng liền chết. Báo cáo của thân binh khiến Bạch Đồ giật mình, nhưng rất nhanh hắn nhận ra có gì đó không đúng. Điều này không hợp lý. Binh lính của chúng ta từ khi bị trúng độc đến giờ đã ít nhất 5-6 tiếng. Tình trạng nghiêm trọng nhất hiện tại chỉ là hôn mê bất tỉnh. Bạch Đồ vừa nói vừa quyết định đứng dậy đi tìm lớp trưởng của nhóm chữa bệnh. Khi đến danh trại chữa bệnh, Bạch Đồ thấy lớp trưởng đang nghiên cứu độc tố trên cơ thể của những người bộ lạc. Những con vật này chịu không nổi sự dày vò của độc, thậm chí có thể nói chúng rất yếu ớt, gặp phải hoảng loạn thì chỉ cần sơ suất một chút là sẽ chết. Hiện giờ chỉ còn lại một con độc vật duy nhất trong thùng gỗ. Nó đang hấp hối và không còn sống được lâu nữa. Bạch Đồ tiến lại gần và hỏi thăm tình hình, đồng thời cũng hỏi về những nghi vấn trong lòng mình. Đối với những câu hỏi của Bạch Đồ, lớp trưởng của nhóm chữa bệnh tỏ ra rất bình tĩnh. Chuyện này rất bình thường. Đây là một loại độc tố, đối với người trúng độc thì không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nguyên nhân còn phụ thuộc vào thể trạng và sức khỏe của từng người, lớp trưởng nói. Nhưng theo thông tin tôi thu được, có người trong các bộ lạc bị độc tố của loài ếch này giết chết rồi. Nghe vậy, lớp trưởng chữa bệnh chỉ lắc đầu, không giống không giống. Những người bộ lạc đó thường xuyên dinh dưỡng không đầy đủ sao? Có thể so được với những binh sĩ đại chu của chúng ta. Binh sĩ đại chu có thể chất vượt trội, sức đề kháng cũng mạnh hơn nhiều. Và quan trọng hơn cả, còn có một yếu tố nữa. Nói đến đây, lớp trưởng chữa bệnh dừng lại một chút. Đó là chúng ta được bệ hạ ban phúc. Độc tố có thể giết chết người ngoài, nhưng chưa chắc có thể giết được chúng ta. Những lời của lớp trưởng, tuy người ngoài có thể không hiểu nhưng đối với Bạch Đồ chúng lại vô cùng thuyết phục. Bởi vì sự thật đúng là như vậy. Kể từ khi quy phục đại chu, Bạch Đồ cảm nhận rõ ràng sức khỏe của mình ngày càng tốt lên, thị lực trở nên sắc bén hơn, thính giác cũng nhẹ bén hơn, nhiều năm qua hắn không hề bị bệnh, dù có bị thương thì vết thương cũng lành nhanh hơn trước rất nhiều. Nghĩ đến đây Bạch Đồ không khỏi cảm thấy kính trọng, trong lòng cũng dâng lên một niềm thành kính, miệng lẩm bẩm, Long Thánh Hoàng. Lớp trưởng chữa bệnh nhìn thấy vậy, cũng đáp lại với vẻ mặt thành kính, Long Thánh Hoàng. Khi mặt trời sắp lặn, Lâm Hữu Thụ đã phát hiện ra chiếc xương đầu lớn, rồi mang nó đến gặp Bạch Đồ. Nhìn vào chiếc xương đầu này, kết hợp với thông tin thu thập từ bộ lạc trước đó, có thể xác nhận rằng đây là một siêu phàm sinh vật. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, theo báo cáo của Lâm Hữu Thụ, họ chỉ phát hiện chiếc xương đầu này trong khu vực đóng quân của đối phương, còn các phần cơ thể khác thì hoàn toàn không thấy đâu. Nếu như hắn có thể sử dụng khô lâu thú bình điều khiển và thu thập được một con khô lâu cự mãng có sức mạnh lớn, thì trong rừng cây này, con cự mãng đó chắc chắn sẽ rất hữu dụng. Chậm lại, nghĩ đến đây, Bạch Đồ bỗng nhiên nhận ra điều gì, vội vàng ra lệnh cho người ta mang mũi tên do bộ lạc dùng để chế tạo. Nhận mũi tên, Bạch Đồ nhìn chằm chằm vào chiếc mũi tên được chế từ xương và nhíu chặt mày. Không thể nào, phải là cái này sao? Để phân biệt điều này thực ra cũng không quá khó. Hắn thử kiểm tra độ cứng của mũi tên, nhận thấy rằng với kích thước của con cự mãng, xương của nó chắc chắn cứng hơn nhiều so với các loài sinh vật thông thường. Hắn thử một lần và đúng là như vậy. Những người trong bộ lạc đã tháo xương cự mãng ra xèn thành mũi tên hoặc các vũ khí khác, nhưng với việc rèn luyện này, xương cốt đã không còn giữ được hình dáng ban đầu của nó. Liệu có thể khôi phục lại hình dạng ban đầu và phát huy hiệu quả như trước hay không? Với tình huống này, Bạch Đồ cơ bản đã từ bỏ ý định thu thập xương cốt. Thời gian nhanh chóng trôi qua, và đến giờ cơm tối, thượng tá, có muốn cho những người bộ lạc đó thức ăn không? Cho bọn họ cung cấp thức ăn cơ bản và nước uống, ngày mai để bọn họ làm việc. Đại Chu không nuôi những người không có ích, tù binh hay nô lệ cũng không ngoại lệ, không cần để bọn họ đốn củi hay xây dựng bến tàu, chỉ cần để bọn họ vận chuyển vật liệu gỗ là được. Đốn củi cần dùng bến búa, xây dựng bến tàu lại phải dùng công cụ, sẽ dễ dàng tạo ra nguy hiểm tiềm ẩn. Trong khi đó, vận chuyển vật liệu gỗ là công việc đơn giản, tốn sức, rất thích hợp với tình hình hiện tại. Ăn cơm, mọi người xếp hàng nhận cơm. Những người bộ lạc bị bắt giam đều tập trung ở một nơi. Nghe thấy tiếng gọi, nhìn thấy các binh sĩ Đại Chu mang đến một bồn cơm lớn nóng hổi, tỏa ra mùi thơm của bánh nướng, họ đều đứng ngây ra. Không ai nghĩ rằng sau khi bị bắt, họ lại được cho ăn một người một cái bánh nướng, một chén nước sạch. Khi những món ăn này được phát xong, dù những người bộ lạc vẫn còn cảm thấy không thể tin được, nhưng bụng họ đói đến mức kêu vang, khiến họ quyết định bỏ qua sự bối rối và bắt đầu ăn như những con hổ đói. Sau khi ăn xong, trời cũng tối dần, đội quân Đại Chu bắt đầu nghỉ ngơi, nhưng những người bộ lạc bị giam giữ vẫn chưa hoàn hồn. Từng người trông có vẻ ngơ ngác, như thể ăn cơm xong rồi mà vẫn chưa tỉnh táo. Trên thực tế, bọn họ quả thật có chút ngốc. Phải biết, khi bị bắt, bọn họ cũng không thể chắc chắn rằng mình sẽ được ăn no. Ai có thể ngờ rằng khi bị bắt lại có cơm ăn. Điều này khiến bọn họ thậm chí cảm thấy như đang mơ. Tuy nhiên, cùng lúc đó, việc được ăn no lại có tác dụng trấn an nhất định. Bóng đêm dần buông xuống, toàn bộ nơi đóng quân nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Những lo lắng ban đầu cũng dần qua đi, khiến mọi người trong bộ lạc đều ngủ thật say. Khi họ mở mắt ra, đã là sáng hôm sau. Ban đầu còn mơ màng, nhưng sau đó họ bắt đầu nhớ lại chuyện mình bị bắt, và mỗi người lại có chút lo lắng. Vào lúc này, có hai tên binh sĩ Đại Chu tiến tới. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, mọi người trong bộ lạc vừa hồi hộp lại vừa mơ hồ, luôn cảm thấy tình huống này sao có vẻ quen thuộc, cho đến khi âm thanh vang lên, ăn cơm, tới xếp hàng nhận cơm. Lúc này bọn họ đều nhớ ra, hóa ra lại có cơm ăn rồi sao? Chúng ta bây giờ có phải đang nằm mơ không? Điều này khiến mọi người trong bộ lạc không khỏi tự nghi ngờ. Cũng không có gì lạ, vì trước kia chuyện này có nằm mơ bọn họ cũng không dám nghĩ đến. Trận chiến này ai mà không cảm thấy mơ hồ chứ? Dù có nghi ngờ thì vẫn phải nghi ngờ, nhưng khi nghĩ lại về cái bánh nướng thơm ngon tối qua, bọn họ ai nấy đều rất tích cực khi nhận cơm, ăn càng hăng hái hơn. Sau khi ăn xong, một đội binh sĩ tiến đến dẫn bọn họ ra khu vực chặt củi bên ngoài, nơi những cây lớn đã được đốn nã, chất đống trước mặt. Nhìn thấy những vật liệu gỗ này không? Đem hết chúng chuyển ra bãi biển, còn đứng ngây ra làm gì? Làm nhanh lên, mang không hết, tối nay không có cơm ăn. Không rõ bọn họ có nghe hiểu những lời trước đó hay không, nhìn câu nói mang không hết, buổi tối hôm nay không có cơm ăn, thì bọn họ chắc chắn nghe rõ. Dù vừa mới đến, họ vẫn còn chút bỡ ngỡ, nhưng dần dần, khi công việc được triển khai, bộ lạc nhận ra rằng chỉ cần thành thật vận chuyển vật liệu gỗ thì binh lính Đại Chu sẽ không làm gì họ, thậm chí buổi tối còn có cơm ăn. Sau đó, từng người trong bộ lạc nhanh chóng bắt tay vào công việc. Nhóm tù binh bộ lạc này hiện tại có tổng cộng 79 người. Hiệu suất vận chuyển vật liệu gỗ của họ cơ bản không bằng đội đốn củi, khiến cho công việc hôm nay trở nên căng thẳng. Hơn nữa, vì lâu dài không có đủ dinh dưỡng, một bữa cơm cũng không thể bù đắp đủ, khiến cho mỗi người đều cảm thấy mệt mỏi, choáng váng. Vào cuối ngày, khi họ trở về lều tạm giam, mọi người trong bộ lạc đều có quắp lại, không ai muốn động đậy, cho đến khi một giọng nói vang lên, ăn cơm, tới xếp hàng lấy cơm. Câu nói này giống như một viên linh đan, khiến cho mọi người trong bộ lạc vốn đang có quắp trên đất bỗng nhiên tràn đầy sức sống. Dù chỉ mới qua hai lần, nhưng bọn họ đã quen với quy trình xếp hàng, cũng không có gì phức tạp. Tuy nhiên, lần này có một chút khác biệt. Phụ trách phát cơm của binh lính Đại Chu nhìn lướt qua một lượt, rồi chỉ tay xuống một người trong bộ lạc, người lên trước. Bị chỉ đến người bộ lạc đó hơi choáng váng, đồng thời cũng cảm thấy rõ ràng lo lắng. Anh ta bước ra, nhìn binh lính Đại Chu, hôm nay ngươi làm tốt nhất, vận chuyển nhiều vật liệu gỗ nhất, đây là phần thưởng cho ngươi. Trong lúc nói, binh lính Đại Chu lấy ra một đĩa dầu mè, nhỏ và có dưa muối, đưa cho người bộ lạc đó trước mặt mọi người. Sau đó, anh ta tiếp tục phát cho anh ta một chiếc bánh nướng và một chén nước sạch, rồi bảo anh ta lui ra. Tuy nhiên, chuyện này rõ ràng đã thu hút sự chú ý của tất cả những người trong bộ lạc, khiến họ tò mò về cái gọi là phần thưởng. Khi nhìn thấy người bộ lạc vừa nhận phần thưởng và ăn một miếng bánh nướng, ánh mắt của họ liền dừng lại ở đĩa dưa muối nhỏ. Không nghĩ ngợi nhiều, người bộ lạc đó liền nhét ngay vào miệng. Lập tức, vị giác của anh ta bùng nổ, một vị mạnh mẽ lan tỏa trong khoang miệng, kết hợp với cảm giác hoàn toàn khác biệt với chiếc bánh nướng, khiến anh ta không tự chủ mà mở to mắt. Cả hành trình không có lời nào được nói ra, hoặc có lẽ là do thiếu từ ngữ diễn đạt, anh ta không biết phải dùng từ nào để miêu tả cảm giác mà mình đang trải qua lúc này. Chỉ thấy hắn ăn từng miếng dưa muối, từng miếng bánh nướng, càng ăn càng thấy ngon, khiến những người bộ lạc xung quanh không khỏi nuốt nước bọt. Nếu như nói, một ngày làm việc của họ là theo đúng quy củ và nghiêm túc, thì bước sang ngày mới, dưới sự kích thích của phần thưởng, những người trong bộ lạc này thật sự rất hào hứng và có thêm nhiều nhiệt tình trong công việc, khiến hiệu quả làm việc của cả đội tăng lên rõ rệt. Trong khi đó, khi nghe báo cáo, Bạch Đồ chỉ nhẹ gật đầu, không hề tỏ ra bất ngờ. Với điều kiện của Đại Chu hiện tại, không chỉ những bộ lạc này mà ngay cả những quốc gia lạc hậu khi đến đây cũng khó lòng cưỡng lại được sự hấp dẫn của cuộc sống nơi đây. Những người trong bộ lạc này chỉ cần không ngốc, họ hẳn đã nhận ra rằng trung thực làm việc cho họ chính là sự lựa chọn sáng suốt nhất. Thời gian trôi qua 3 ngày, bệnh viện trong trại cũng đã đưa ra tình hình mới nhất về các thương binh. Sau vài ngày điều trị, bệnh viện xác nhận rằng tình trạng các thương binh đã hoàn toàn ổn định. Ngay cả người thương binh trước đây vì trúng độc mà hôn mê, nay cũng đã tỉnh lại. Mặc dù còn yếu ớt, nhưng với tình trạng hiện tại, chỉ cần tiếp tục uống thuốc và nghỉ ngơi thêm 1 tuần hoặc 2 tuần, họ sẽ hoàn toàn hồi phục. Xác nhận tình hình này, Bạch Đồ nhẹ nhàng thở phào. Dù rằng thủ đoạn ngâm độc của đối phương khá đáng ghét, khiến 10-20 người thương vong, nhưng đối với quân đội của họ, đó chẳng đáng kể. Thế nhưng đối thủ chỉ là một bộ lạc nguyên thủy mà thôi. Bạch Đồ thật sự không muốn phải chịu bất kỳ thương vong nào khi đối đầu với loại đối thủ này. Bây giờ, với việc bệnh viện đã có phương pháp điều trị trúng độc rõ ràng, điều này như một mảnh ghép giúp hắn yên tâm hơn rất nhiều. Với bài học này, sau này khi xảy ra chiến đấu, nếu chẳng may bị trúng độc, với thể chất của binh sĩ Đại Chu, chỉ cần ngay lập tức loại bỏ độc tố, họ có thể giảm thiểu tối đa mọi nguy hiểm. Cùng lúc đó, nhờ vào sự nỗ lực không ngừng của đội đốn củi, lối đi nối thẳng từ khu đóng quân của bộ lạc đầu tiên ra ngoài rừng đã được dọn sạch. Dĩ nhiên, giai đoạn này chỉ mới xử lý cây cối lớn và thảm thực vật ven đường, chủ yếu là để bộ binh có thể di chuyển nhanh chóng. Nhưng nếu muốn cung cấp đường cho xe ngựa đi lại, con đường này còn cần phải được tu sửa thêm. Tuy nhiên đối với Bạch Đồ, tạm thời như vậy là đủ. Trong suốt khoảng thời gian này, đối thủ Kara, thủ lĩnh của bộ lạc kia, sau khi giao đầu với Lâm Hữu Thụ và bỏ trốn, cũng không xuất hiện lại nữa. Với tình hình này, Bạch Đồ cũng không có ý định tiếp tục đi truy đuổi. Sau khi xác định rằng 3 khu vực đóng quân trên đảo đều thuộc bộ lạc của đối phương, và hiện tại 1 khu đã bị tiêu diệt, rất có thể đối phương sẽ di chuyển đến khu đóng quân thứ 2. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ, quân Đại Chu, là chiếm lĩnh toàn bộ đảo. Dưới tình huống này, đối với 2 khu đóng quân còn lại, bọn họ chắc chắn sẽ lần lượt tiêu diệt chúng. Trong quá trình này, chắc chắn bọn họ sẽ phải đối mặt với đối phương lần nữa. Tuy nhiên, hiện tại không cần phải vội vàng, trước tiên phải làm tốt công việc trước mắt. Công tác mở rộng, khai thông con đường dẫn vào khu đóng quân của bộ lạc nguyên thủy đã được triển khai. Công việc đầu tiên cần làm là chặt đứt cây cối xung quanh khu đóng quân, mở rộng diện tích cho nơi trú quân. Vì đây là một khu đóng quân nhỏ, chỉ đủ cho chưa đến 100 người, tính toán lại thì diện tích này vẫn chưa đủ để bọn họ thực hiện các hành động tiếp theo. Mệnh lệnh đã được phát xuống, và đội đốn củi bắt đầu nhanh chóng thực hiện công tác của mình. Trong lúc này, để tăng hiệu quả công việc của những người bộ lạc, tất cả những người này đã được giải thoát khỏi gông cùm, để họ có thể làm việc tự do hơn. Ngay khi đó, không ít người trong bộ lạc bỗng nhiên ngẩn ra, rồi vô thức liếc mắt nhìn về phía rừng cây gần đó. Nếu bây giờ tôi xông vào rừng này, quân Đại Chu chắc chắn sẽ không bắt được tôi. Ý nghĩ này nhanh chóng xuất hiện trong đầu những người bộ lạc, nhưng chỉ một lát sau, họ lại lắc đầu tự trách mình, làm gì vậy chứ? Ở đây có thức ăn, có nước uống, mỗi ngày còn có thể ngủ ngon, so với cuộc sống trước kia, thế này đã tốt hơn rất nhiều, sao? Phải trốn chứ, trốn đi rồi lại phải ăn vỏ cây sao? Lúc này, tất cả những người bộ lạc đều cảm thấy suy nghĩ ban nãy của mình thật sự rất kỳ quái, Họ tự hỏi mình sao lại có ý nghĩ không hợp lý như vật lý như vậy. Thôi thì đừng nghĩ nữa, tranh thủ thời gian làm việc đi, mỗi ngày lại thêm một ngày phong phú. Bạch Đồ dám cho mọi người trong bộ lạc cởi bỏ gông cùm, đương nhiên là vì hắn đã có sự tính toán kỹ lưỡng. Mấy ngày qua, những người trong bộ lạc này hẳn đã nhận thức được, Đại Chu không vội vã làm hại họ, chỉ cần họ thật lòng làm việc thì cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu như họ không thể hiểu được điều này và vẫn muốn chạy trốn, thì chỉ có thể nói là họ ngu ngốc. Nếu muốn chạy, cứ việc chạy đi. Thực tế thì họ cũng chẳng có mấy sức lao động đáng giá. Một ngày mới bắt đầu, đội đốn củi vẫn làm việc nhanh chóng trong khu vực rừng cây gần nơi đóng quân. Sau một thời gian, diện tích khu đóng quân của bộ lạc này đã mở rộng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhiều, dù là đối với Đại Chu hay đối với những người bộ lạc bị bắt, khoảng thời gian gần đây đều khá bận rộn nhưng cũng yên ổn. Tuy nhiên, thời gian như vậy không thể kéo dài mãi. Địch tập, cẩn thận đối diện có độc tiễn. Chúng tên rồi, lùi về phía sau xử lý vết thương. Tiếng hô hoán vang lên, rồi một loạt tên độc bay ra từ trong rừng sâu, tấn công các binh sĩ Đại Chu đang canh gác xung quanh. Lúc này địch đang ở thế tối tăm, còn Đại Chu lại ở trong ánh sáng, khiến các binh sĩ Đại Chu không thể làm gì khác ngoài việc chống đỡ. Nhân cơ hội đó, trong rừng, từng bóng người lao ra, nhanh chóng bắt lấy người bộ lạc đang vận chuyển vật liệu gỗ, kéo họ vào trong rừng để chạy trốn. Nhìn vào chiến trận này, không cần phải nói thêm, chỉ có thể là nhóm Kara tập hợp lực lượng từ những nơi khác đến để cứu viện. Mọi thứ trước đó đều diễn ra rất thuận lợi, cho đến một giây sau, khi một người trong nhóm lao ra để cứu bộ lạc, hắn kéo người đó nhưng lại không thể kéo đi được. Hắn quay đầu lại trong sự ngơ ngác, rồi phát hiện người mà hắn đang nắm tay chính là một thành viên bộ lạc. Người đó cũng đang ngơ ngác nhìn hắn. Trong lúc cả hai đều ngơ ngác, những người đến cứu cũng không hiểu gì. Ngươi còn lo lắng gì nữa, mau chạy đi, thủ lĩnh đã mang chúng ta đến cứu các ngươi rồi. Nghe vậy, người bộ lạc bị kéo đi cũng kịp phản ứng, chỉ thấy hắn tránh ra và nói với những người đang nắm tay mình, muốn chạy thì các ngươi cứ chạy, còn tôi không chạy đâu. Những chuyện như thế này thường xuyên xảy ra ở mỗi người bộ lạc bị bắt làm tù binh. Trong suốt mấy ngày qua, gông cùm trên người họ đã được tháo gỡ. Nói đơn giản, nếu muốn chạy, họ đã sớm chạy, cần gì phải chờ đến lượt các người đến cứu. Trong số đó có vài người không kịp nghĩ ra ngay lập tức, nên đến cuối cùng đã không thể phản ứng kịp. Buông tay, ngươi nên buông tay ra. Ta sợ Đại Chu hiểu lầm. Bên bộ lạc, không ai từng nghĩ rằng sẽ có tình huống như vậy. Giờ khắc này, ngay cả Kara, người đang nửa ngồi trên cành cây to, luôn sẵn sàng dương cung cài tên, khi nhìn thấy tình huống này cũng ngây người. Cũng chỉ trong chốc lát, đám binh sĩ Đại Chu đóng quân ở đây đã ổn định đội hình, tạo thành một vòng thuẫn trận và lao lên. Cùng lúc đó, tiếng răng rắc quen thuộc lại vang lên từ trong khu rừng, khiến Kara trong lòng căng thẳng. Không kịp nghĩ ngợi nhiều, cô vội vàng hạ lệnh rút lui. Sau khi ra lệnh, Kara vẫn tiếp tục dùng mũi tên để yểm hộ tập nhân rút lui. Tuy nhiên, đợt tập kích trước đó, các binh sĩ Đại Chu đã trúng kế, hoàn toàn vì không chuẩn bị trước, lại thêm tình huống bất ngờ, nhưng giờ bọn họ đã chuẩn bị tốt tâm lý, đồng thời có phương pháp đối phó. Làm sao có thể bị mấy mũi tên tùy tiện làm lui bước? Trong lúc cứu người và được cứu, những người bộ lạc bị liên tiếp ngã xuống đất. Mặc dù một số người thành công chạy vào rừng, nhưng rất nhanh cũng sẽ bị khô lầu binh vây công. Dù sao, đây là nơi đóng quân của Đại Chu, và xung quanh khu vực đóng quân, làm sao có thể không có khô lâu binh? Thực tế, không chỉ là khu vực đóng quân mà toàn bộ vùng lân cận đều đã được Đại Chu bố trí khô lâu binh. Dưới sự chỉ huy của Bạch Đồ, những khô lâu binh đã được bố trí từ trước và giờ chúng đã hình thành vòng vây, nhanh chóng vây công những người bộ lạc có ý định đào tẩu. Không cần phải làm nhiều điều gì khác, chỉ cần bắt lấy một người bộ lạc, hướng về thân thể họ một tràng là xong việc. Những người bộ lạc này vốn dinh dưỡng thiếu thốn, thể chất kém, chỉ cần vài khô lâu binh ra tay, họ gần như không thể chạy thoát. Trong tình huống này, chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn vượt qua sự khống chế của Kara. Ngay lúc này, phản ứng đầu tiên của Kara là lao xuống để cứu người. Những người đã bị bắt trước đó không nói, những đợt người đang được cứu lần này, dù sao, cũng phải cứu đi chứ. Tuy nhiên, chưa kịp thực hiện hành động, Kara đã nhạy bén nhận thấy một ánh mắt sắc bén đang khóa chặt mình. Cảm giác này khiến Kara giật mình, vội vàng quay đầu và tìm kiếm mục tiêu. Một giây sau, cô nhìn thấy Lâm Hữu Thụ đang chằm chằm nhìn mình. Ánh mắt của hắn như xâm nhập vào tầm nhìn của cô. Không cần phải nghi ngờ, nếu như mình dám nhảy xuống, chắc chắn sẽ lại một lần nữa đối đầu với Lâm Hữu Thụ. So với những bộ lạc trước đây mà nàng từng giao đấu, người này hoàn toàn khác biệt. Trong quá trình giao đấu ngắn ngủi trước đó, Kara đã nhận ra rằng Lâm Hữu Thụ có thực lực không kém mình. Dưới tiền đề này, vũ khí trang bị của Lâm Hữu Thụ lại còn tốt hơn của nàng. Điều này khiến Kara nhanh chóng rời và thế yếu trong trận giao chiến. Lần này tới cứu người, thực ra Kara có hai mục đích. Một là cứu người, hai là xem liệu có thể cướp được một chút vũ khí trang bị từ đối phương. Rõ ràng nàng đã nhận thức được rằng, nếu không có vũ khí trang bị ngang bằng, mình rất khó có thể là đối thủ của Lâm Hữu Thụ. Tuy nhiên, vũ khí tốt như vậy đâu dễ gì cướp được. Những thủ hạ của nàng căn bản không phải là đối thủ của Lâm Hữu Thụ, mà chính nàng cũng vì sự tồn tại của Lâm Hữu Thụ mà không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nghĩ đến đây, sắc mặt Kara trở nên khó coi. Hiện tại nàng thực sự không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Hữu Thụ, rồi quay lưng bỏ chạy vào sâu trong rừng. Lâm Hữu Thụ nhìn thấy vậy, cũng không có ý định đuổi theo, chủ yếu vì đối phương có thể nhanh chóng di chuyển giữa các cây lớn, thật sự rất lợi hại. Nếu đối phương quyết tâm chạy trốn, hắn sẽ không đuổi kịp. Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng, ít nhất trong đợt này, bọn họ đã bắt được 30-40 người bộ lạc. Bộ lạc nguyên thủy này có bao nhiêu người ăn no là điều không thể đoán trước. Đối diện sẽ còn bị dày vò nhiều hơn nữa. Không lâu sau, họ sẽ chỉ còn lại một chỉ huy duy nhất. Đến lúc đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi suy nghĩ theo mạch này, binh lính Đại Chu đã dần bình tĩnh lại, không còn cảm giác lo lắng như lúc đầu. Sau khi bắt được toàn bộ nhóm bộ lạc đến cứu người, Lâm Hữu Thụ ngậm đầu nhìn sắc trời rồi ra lệnh. Các người hôm nay không cần làm việc, chỉ cần áp giải bọn họ về nơi đóng quân là xong. Đối diện, bộ lạc đang kẹp lấy những người đang hoảng loạn vào lúc hoàng hôn. Sau khi cứu được người, trời nhanh chóng tối xuống. Ban đêm trong rừng cây càng thuận lợi cho bọn họ thoát khỏi sự truy đuổi. Tuy nhiên, sự việc không phát triển như bọn họ mong muốn. Lúc này, khi nhận lệnh, tâm trạng của bộ lạc có chút lạ lẫm, nhưng họ vẫn thực hiện lệnh một cách dứt khoát. Được rồi, trung úy. Trong lúc đó, những người bộ lạc bị trói, nét mặt mỗi người đều có vẻ kỳ lạ. Họ không thể hiểu nổi, ai mà hiểu được. Người đang phụ trách áp giải bọn họ chính là những người mà bọn họ vừa mới cứu ra khỏi tay kẻ thù. Đây đúng là một chuyện ngược đời. Lúc này những người bộ lạc bị trói chặt bởi các binh sĩ Đại Chu đang bị áp giải đến nơi đóng quân của bộ lạc. Từng người đều có chút bối rối, tâm trạng căng thẳng. Chúng mày, tất cả đều làm phản sao? Đối mặt với câu chất vấn này, những người phụ trách áp giải bộ lạc lúc này thật sự có chút lúng túng. Dù sao, theo tình huống hiện tại mà nói, bọn họ quả thật là đang làm phản, điều này khiến họ không tự chủ được mà cúi đầu, tránh ánh mắt đối diện của người hỏi. Những người bộ lạc bị trói nhìn thấy phản ứng này của họ, lập tức cảm thấy mình nói đúng, nên không kiềm chế được mà bùng lên giận dữ, chửi bới những người đang áp giải mình là phản đồ. Những người phụ trách áp giải bộ lạc, lúc này vì lòng dạ rối bời mà không thể phản bác, chỉ im lặng áp giải họ về Đại Chu. Khi họ đến gần nơi đóng quân, mọi người mới bắt đầu im lặng. Dù sao, trước đó họ vẫn giống như người một nhà. Dù bị mắng, nhưng không sợ hãi, họ có thể mắng lại, thậm chí đánh nhau một trận. Nhưng khi tới đây, đối diện với binh sĩ Đại Chu mặc giáp và cầm binh khí, lại nhớ đến trận giao đấu ngắn ngủi trước đó, trong lòng họ đã bắt đầu sợ hãi. Khi nhóm bộ lạc mới đến cùng với nhóm trước đó đã bị bắt, họ cũng cảm thấy bối rối và không biết làm sao. Ngày sau đó, họ nghe thấy những phản đồ bị áp giải về, và không ít người trong số họ thở phào nhẹ nhõm, rồi ngay lập tức ngồi xuống, như thể được nghỉ ngơi. Đến lúc này, họ mới nhận ra rằng, những phản đồ này mỗi người đều có một vật đệm dưới thân và che kín người bằng một lớp vải, trông có vẻ thoải mái hơn nhiều so với những người bộ lạc, những người đang mặc vải thô và cảm thấy khó chịu, những kẻ phản đồ. Lúc này từng người đều tỏ ra mệt mỏi, ngã xuống đất, móc chân móc tay, vẻ mặt rất thoải mái. Ngược lại, những người đứng bên cạnh có vẻ không phù hợp với tình hình này, những người già bị mắng suốt đoạn đường. Mặc dù họ biết mình làm phản và cũng cảm thấy xấu hổ nhưng bị mắng suốt như vậy, ai mà không có chút bực bội. Lúc này, chẳng ai nghĩ đến phản ứng của họ, họ cứ đứng đó, miễn cưỡng chịu đựng. Trong số đó, một người hiền lành nhìn thấy cảnh tượng này, cảm thấy không thể chịu nổi, Ben mở miệng nói một câu. Chỉ cần tìm một chỗ ngồi, đừng quá lo lắng. Nhưng chưa dứt lời, những ánh mắt đầy tức giận đã đổ dồn vào ông, ngậm miệng. Người là phản đồ. Hả? Các người mấy tên này sao? Lại không biết tốt xấu vậy. Người hiền lành, vốn chỉ muốn an ủi, không ngờ lại bị phản ứng gay gắt như vậy, tức giận cũng không kìm được. Mặc dù Bạch Đồ muốn nói chuyện vài câu với bọn họ, nhưng không thể chịu nổi những người mới liên tục gọi hắn là phản đồ, khiến hắn tức giận vô cùng. Đến sau, những lão nhân khác không thể chờ được, lập tức gia nhập cuộc cãi vã, khiến cả khu đóng quân trở nên ầm ĩ, huyên náo. Các binh sĩ Đại Chu đứng ngoài không biết, mà khu đóng quân này lại không có gì cách âm, nên họ nghe rất rõ ràng. Tuy nhiên, họ cũng không có ý định can thiệp. Cuộc cãi vã kéo dài cho đến khi các binh sĩ Đại Chu mang cơm đến, ôm thùng nước và thao cơm tiến vào. Cuối cùng, mọi chuyện cũng lắng xuống. Ăn cơm, xếp hàng nhận cơm. Tiếng kêu vang lên, như một hiệu lệnh, khiến các lạ nhân dù có việc quan trọng đến đâu cũng phải bỏ xuống, vội vã xếp hàng. Trước khi ăn, người ta còn điểm danh và khen ngợi ai đã làm tốt công việc trong ngày, thưởng cho họ một đĩa dưa muối nhỏ, rồi mới đến giờ ăn cơm. Trong khi đó, những người bộ lạc vẫn chưa kịp phản ứng, thậm chí có người còn ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Cuối cùng, một số lão nhân không nhịn được, thở dài rồi hướng về phía đám người mới la lên: "Đều ngốc sao? Tới xếp hàng." Lúc này, có sự hiện diện của các binh sĩ đại trù, những người mới không dám có hành động gì thiếu kiểm chế. Trái lại, các lão nhân thì dễ dàng hơn. Dù sao, sau một thời gian, họ đã nhận thức được rằng các binh sĩ đại trù sẽ không làm gì họ. Thậm chí, theo một cách nào đó, họ cảm thấy sống cùng nhau khá ổn. Với những tiếng mắng mỏ từ các lão nhân, những người mới dù giận nhưng cũng không dám phản kháng, cuối cùng đành lặng lẽ xếp hàng. Các binh sĩ đại chu cũng không bận tâm đến việc bọn họ sẽ ở chung như thế nào, bởi sau khi phát xong cơm tối thì công việc của họ đã xong. Sau khi các binh sĩ rời đi, không gian trong khu đóng quân chỉ còn lại tiếng ăn cơm khô khốc. Mọi người đều mệt mỏi sau một ngày dài, vừa đói vừa mệt. Khi đồ ăn đã có trước mặt, họ không buồn nói chuyện mà chỉ lo ăn cho nó. Khi bữa cơm kết thúc, không khí trở nên mơ hồ. Họ là những người bộ lạc, có thể không học thức, nhưng không phải là không có trí tuệ. Trước đây, khi họ đến để cứu người, bọn họ bị từ chối thẳng thừng, không ai chịu đi. Giờ nhìn lại nguyên nhân đã rõ ràng, họ sống ở đây tốt hơn, và chẳng ai muốn trở về. Điều này làm tâm trạng họ trở nên phức tạp. Họ suy nghĩ một chút, nếu là mình, liệu có muốn trở về không? Câu trả lời không cần phải nói cũng biết. Cùng lúc đó, trong lều của Bạch Đồ, Lâm Hữu Thụ bước nhanh vào. "Thượng tá, từ hôm nay, khi bắt tù binh, nếu phát hiện vật này, thuộc hạ cảm thấy đây có thể là một loại khoáng thạch kim loại." Nói xong, Lâm Hữu Thụ lấy một khối khoáng thạch nhỏ, cỡ bằng đầu ngón tay, đặt trước mặt Bạch Đồ. Bạch Đồ nghe vậy liền dùng hai ngón tay cầm viên khoáng thạch lên, quan sát kỹ. Dưới ánh sáng đèn, một phần của khoáng thạch phát ra ánh sáng bạc lấp lánh. Lúc này, Bạch Đồ trong lòng không khỏi thấy bất ngờ, liền quyết định sử dụng chân ngôn để kiểm tra rõ hơn. Giòm bí chi đồng là một món pháp bảo mà Chu tự ban thưởng cho Bạch Đồ sau khi hắn đột phá bình cảnh, trở thành siêu phàm pháp sư, đồng thời cũng là công cụ giúp cho bọn họ đại chu có thể thực hiện các kế hoạch phát triển về sau. Dù sao, Bạch Đồ đang phụ trách một nhiệm vụ quan trọng trên biển, nếu như trong quá trình khai thác mà gặp phải vật gì lạ, không thể xác định được giá trị và công dụng thì sẽ rất phiền phức. Thực tế chứng minh, giòm bí chi đồng rất nhanh đã phát huy tác dụng. Tên: bí ngân quạng thạch. Giới thiệu: bí ngân là một loại kim loại hiếm có sản lượng thấp, chủ yếu dùng để chế tác các trang bị cấp tinh lương hoặc cao hơn. Giới thiệu ngắn gọn. Bạch Đồ liếc mắt xem qua, lập tức hít một hơi thật sâu, cảm giác hưng phấn lấn át toàn bộ. Trước khi ra biển, bệ hạ đã gửi thư đặc biệt dặn dò hắn phải chú ý đến các loại khoáng thạch đặc biệt, và bí ngân chính là một trong những loại quan trọng nhất được nhắc đến. Nhưng ngay cả Bạch Đồ cũng không ngờ rằng mình lại tìm thấy nó nhanh như vậy. Tranh thủ thời gian, đi xác nhận khoáng thạch này là ai phát hiện, đưa người đó đến gặp tôi ngay. Lệnh vừa đưa ra, Lâm Hữu Thụ lập tức hành động. Không lâu sau, người phát hiện khoáng thạch đã được đưa đến trước mặt Bạch Đồ. Tuy nhiên, kết quả lại khiến Bạch Đồ cảm thấy thất vọng. Theo lời của người này, hắn chỉ tình cờ nhặt được viên khoáng thạch trong rừng, cảm thấy nó đẹp mắt nên mang theo bên mình. Cụ thể ở đâu thì hắn đã quên mất, vì đó là chuyện đã rất lâu trước. Nhưng Bạch Đồ không vì thế mà nản lòng. Không sao, không quan trọng, chỉ cần biết nó được tìm thấy trên đảo này là được. Chờ chiếm được đảo này, dù có phải đào sâu ba thước, lật tung cả đảo, tôi cũng phải tìm ra mỏ khoáng bí ngân cho bệ hạ. Một đêm trôi qua không có chuyện gì xảy ra. So với việc ngủ một đêm thoải mái, ngày hôm sau, sau khi ăn sáng, lại bắt đầu công việc với bọn tù binh, những người bộ lạc, cứu người thất bại, lại còn mất thêm một nhóm thủ hạ của Kara, khiến nàng căn bản không thể ngủ được. Suốt một đêm lúc này Kara cảm thấy vừa đói vừa mệt. Sự việc xảy ra trong ngày, dù có nghĩ đi nghĩ lại, nàng cũng không thể hiểu nổi. Mình mang theo thủ hạ đi cứu người, kết quả lại bị bắt làm tù binh, mà thủ hạ lại căn bản không muốn đi. Giờ khắc này, tình huống đã hoàn toàn vượt ngoài khả năng kiểm soát của nàng, khiến Kara chỉ còn cảm thấy bực bội. Tuy vậy, cái bụng đói kêu vang lại khiến nàng không thể không tạm gác mọi chuyện sang một bên, quay lại dẫn những thủ hạ còn lại đi săn bắn, thu thập thức ăn để giải quyết vấn đề lương thực. Dù sao, theo tình huống phát triển nguyên thủy của bộ lạc, bọn họ hầu như không tích trữ được bao nhiêu lương thực, chủ yếu vẫn phải dựa vào việc mỗi ngày đi săn bắn và thu thập để giải quyết vấn đề ăn uống cho cả bộ lạc. Tuy nhiên trước đó, nàng đã vội vàng tập hợp nhân thủ cứu người, mang hết lương thực duy nhất trong nơi đóng quân ra, giờ thì chẳng còn gì nữa. Bản thân nàng cùng với thủ hạ đã đói suốt một đêm, mà nếu không đi săn bắn và thu thập ngay, thì chẳng cần địch nhân tấn công, chính bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trong khi đó, những tù binh bộ lạc, những người từng bị bắt, giờ lại đang được sống trong điều kiện thoải mái hơn. họ không phải lo lắng về cơm áo, ngày ngày chỉ cần lao động, không phải chịu nỗi lo nào. Những người này, lúc đầu kiêu ngạo khó thuần, nhưng giờ thì công việc lại trở thành một điều hấp dẫn đối với họ. Trong những ngày tiếp theo, họ không ngừng làm việc, vừa lao động vừa hưởng thụ điều kiện tốt hơn hẳn trước kia, hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống mới này. Còn về Kara và thủ hạ, so với trước đây, lúc này họ phải chịu những khó khăn gấp bội, sống sót nhờ bắt những con vật nhỏ, hoặc hái trái cây dại, đào vỏ cây và rễ cây để ăn. Họ luôn phải lo lắng cho sự an toàn, không thể ngủ ngon. Trong khi đó ở Đại Chu, họ có thức ăn đủ đầy, ban đêm ngủ ngon mà không phải lo lắng gì, thậm chí có thể nghỉ ngơi thoải mái. Điều này so với cuộc sống trước kia trong bộ lạc của họ, thực sự là một sự thay đổi lớn lao, khiến họ thích thú với nơi này như một mái nhà thực sự. Sau khi nghe báo cáo mới nhất, dù trước đây bộ lạc có 3 khu đóng quân lớn, Bạch Đồ nghĩ rằng số người mà ông phải lo liệu cũng chỉ khoảng 200-300 người nếu tính cả già trẻ trong bộ lạc. Sau 2 đợt tấn công, giờ đây, đa số những thanh niên khỏe mạnh trong bộ lạc đã trở thành lao động tay chân cho đại chúa. Chỉ dựa vào số ít thanh niên còn lại, muốn duy trì sự sinh tồn của bộ lạc có lẽ sẽ rất khó khăn, huống hồ là còn muốn gây phiền phức cho họ. Sau này việc chiếm lấy toàn bộ đảo này và bắt giữ tất cả bộ lạc đối diện chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Công việc này, phó quan Lâm Hữu Thụ có thể xử lý, còn Bạch Đồ trong 2 ngày qua lại chuyển sự chú ý sang một vùng biển rộng lớn. Mặc dù trước khi lên đảo, hắn đã chuẩn bị tâm lý cho việc phải sống lâu dài trên đảo này, chờ đợi đội cứu viện của Đại Chu đến giúp đỡ, nhưng khi bây giờ có thêm nhiều thời gian và năng lượng, hắn cũng không có ý định cứ ngồi chờ như vậy. Là thống soái của hạm đội khai thác Đại Chu, hắn không thể chỉ ngồi chờ khi gặp phải những vấn đề bất thường, mà phải có khả năng đối phó, không thể chỉ đợi đội cứu viện đến, điều đó có phần thất bại. Dù hiện tại mặt biển yên ả, nhưng thực tế dưới mặt biển quanh đảo này là một đàn thực nhân ngư. Nguy hiểm thực sự đang hiện hữu, biện pháp duy nhất mà tôi có thể làm, dù khá ngốc nghếch, chính là không ngừng khôi phục pháp lực và dùng thú binh điều khiển, khiến đàn thực nhân ngư tự giết lẫn nhau. Tuy nhiên, từ cảm giác trước đó, đàn thực nhân ngư dưới biển này lớn đến mức đáng sợ, không thể biết sẽ kéo dài bao lâu mới có thể diệt hết chúng. Thôi, dù sao, cũng không có cách nào khác, tôi cứ tiếp tục làm vậy, dù sao. Bây giờ tôi cũng chỉ bị giam giữ trên đảo này, có thời gian rảnh rỗi thì cũng không sao, có thể coi như luyện tập thêm pháp thuật và nâng cao tu vi. Với những suy nghĩ này, Bạch Đồ đi thẳng ra bãi biển, thú binh điều khiển. Cùng lúc đó, tại Đại Chu, một tiếng oanh vang lớn, trên sân kiểm tra quân sự của Đại Chu, không khí xung quanh dường như bị chấn động, khiến tất cả mọi người cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Đang lúc này, bọn họ nhận ra rằng trên sân đang tiến hành kiểm tra vũ khí mới nhất của Đại Chu. Vũ khí này chính là loại pháo hỏa mà Chu Tự và Tân Phần đã thảo luận trước đó. Công việc này, nếu không có đầu mối thì quả thực khó khăn, nhưng chỉ cần có manh mối, mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Như khi họ thảo luận trước đó, nguyên lý của hỏa pháo giống như súng môi lửa. Và dù Tân Phần không phải chuyên gia về đại pháo, nhưng vì là người sống trong thời đại hiện đại, hắn cũng có khái niệm cơ bản về đại pháo. Điều này giúp cho việc nghiên cứu và phát minh hỏa pháo của Đại Chu duy trì hiệu quả cao. Để kiểm tra uy lực của hỏa pháo, việc dùng bia ngắm thông thường không đủ, vì vậy họ đã xây dựng một bức tường phòng thủ giống như tường của một pháo đài. Tiếng pháo vang lên, đạn pháo từ nòng súng bay ra, và chỉ trong nháy mắt đã trúng đích. Cú va chạm mạnh mẽ này lập tức khiến bức tường bị phá vỡ hoàn toàn, những mảnh vụn bay tứ tung, khiến các thân binh xung quanh không khỏi hoảng sợ. Nếu như đạn pháo này bắn vào người thì sao? Liệu có thể biến người đó thành thịt nát ngay lập tức không? Lúc này, nếu Chu Tự biết được suy nghĩ của các thân binh, chắc chắn sẽ bảo họ suy nghĩ quá nhiều. Cũng giống như ba cung sàng nỏ, hiện tại mục tiêu chính của hỏa pháo là công kích các công trình lớn của đối phương, chứ không phải là tấn công đơn binh. Đây không phải chỉ là một khẩu pháo cao xạ để tiêu diệt những mục tiêu nhỏ bé như muỗi. Việc sử dụng hỏa pháo đòi hỏi phải có chiến lược và mục đích rõ ràng, không thể chỉ đơn giản là vũ khí sử dụng bừa bãi. Lý do Chu Tự khẩn trương nghiên cứu và phát triển hỏa pháo không chỉ là để thay thế vị trí của ba cung sàng nỏ trong quân đội, mà còn để tăng cường khả năng công kích tầm xa cho hải quân Đại Chu. Đại Chu đã bước vào thời kỳ hải quân mạnh mẽ, với việc khai thác biển càng ngày càng mở rộng, rất có thể sẽ gặp phải những đội tàu đối địch với Đại Chu. Vào những thời điểm như vậy, cần có một vũ khí phù hợp để tự vệ và phản công. Chu Tự càng nghĩ càng thấy hỏa pháo chính là sự lựa chọn thích hợp nhất. Sau khi thử nghiệm đơn giản, nhìn vào hình dáng của hỏa pháo xa xa, Chu Tự liền quay sang hỏi Tần Phấn, trong thời gian ngắn, còn có thể tiếp tục cải tiến nữa không? Thưa bệ hạ, đây đã là kết quả của nhiều lần cải tiến. Phát minh hỏa pháo này đã kéo dài quá trình nghiên cứu và hoàn thiện súng mồi lửa, trong thời gian ngắn, rất khó có thể cải tiến gì thêm. Nhận được câu trả lời này, Chu Tự nhẹ gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi quyết định. Vậy thì dùng phiên bản hiện tại, trước tiên chế tạo 100 khẩu hỏa pháo, vâng ngâm, Dù sao đây là nhóm hỏa pháo đầu tiên, sau khi nhập quân đội và thực tế sử dụng, chắc chắn sẽ phát hiện không ít vấn đề. Đến lúc đó, nếu cần, sẽ tiến hành điều chỉnh và cải tiến. Vì vậy, Chu Tự cũng không có ý định ngay lập tức đẩy mạnh sản xuất. 100 khẩu hỏa pháo sẽ được phân phối cho các đồn biên phòng và trang bị cho hạm đội Đại Chu. Tạm thời như vậy là đủ. Khi cần sản xuất đợt thứ hai, sẽ thu thập ý kiến cải tiến và sản xuất phiên bản mới ngay lập tức. Lệnh đã được ban ra, và các nhà máy sản xuất quân giới cũng nhanh chóng chuẩn bị. Dù chỉ có 100 khẩu hỏa pháo, nhưng để sản xuất hàng loạt, họ phải xây dựng một dây chuyền sản xuất. Tất nhiên, những việc này không cần Chu Tự phải lo lắng. Hiện tại, các bộ phận trong Đại Chu đã rất hoàn thiện, và những vấn đề này sẽ được ngành tương ứng giải quyết. Rời khỏi quân đội, Chu Tự vừa trở về Hoàng Cung, thì ngay lập tức có một thân binh tiến lên đón. Bệ hạ, bộ rèn đúc Lý Cảm, bộ trưởng bộ rèn đúc, một giờ trước đã gửi một thanh kỵ sĩ kiếm đến, thuộc hạ đã đặt nó trên bàn trong tẩm cung của ngài. Nghe vậy, Chu Tự khẽ gật đầu, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn bước nhanh trở lại tẩm cung, và thân binh thông báo về thanh kiếm. Lúc này đang nằm trong hộp gỗ. Thanh kỵ sĩ kiếm này có hình dáng và thiết kế giống với chuôi kiếm nóng bỏng trước đây, nhưng rõ ràng là sản phẩm giả mạo do Lý Cảm làm. Tuy nhiên, thanh kiếm này được chế tạo từ nguyên liệu khác, không phải loại hợp kim mà bọn họ đã nghiên cứu ra. Đừng quên, Chu Tự còn có trong tay một khối nguyên vật liệu cấp tinh lương, vốn dùng để chế tạo trang bị tinh lương cấp. Với nguyên liệu đã có sẵn, hắn không có lý do gì mà không thử một lần. Chu Tự nắm chặt chuôi kiếm, cảm nhận một chút lực, và ngay khi hắn dùng lực nhẹ, một tiếng chen vang lên, lưỡi kiếm từ từ được ra khỏi vỏ. Trên thân kiếm, những hoa văn đặc biệt do quá trình rèn tạo thành khiến người nhìn phải hoa mắt. Hắn khẽ vuốt lên thân kiếm, rồi từ từ lên tiếng nóng bỏng chi nhận. Chỉ trong chốc lát, theo mỗi âm thanh huyền ảo, lực lượng chân ngôn vô hình nhanh chóng tràn vào những ký tự ma minh và xoắn ốc trên chuôi kiếm, khiến chúng dần dần sáng lên. Chu Tự nhắm mắt lại, cảm nhận được lực lượng chân ngôn của mình đang lưu chuyển khắp thân kiếm. Tới đi, kiểm tra thử xem. Hắn nhanh chóng di chuyển ra ngoài điện luyện công, nơi có các thiết bị dùng để thử nghiệm. Dưới sự kích hoạt của chân ngôn, ngọn lửa nóng rực bao trùm toàn bộ thân kiếm. Nhìn từ góc độ thị giác, hiệu quả tạo ra hoàn toàn giống với lần trước khi sử dụng chuôi kiếm nóng bỏng. Tuy nhiên, khi tiếp tục duy trì cảm giác trạng thái, Chu Tự rất nhanh nhận ra có điều gì đó không đúng. Không đúng, tốc độ tiêu hao tăng lên nhanh chóng và mức tiêu hao cũng cao hơn. Có phải vì nguyên liệu trong chuôi Javet nóng bỏng có hàm lượng bí ngân cao hơn không? Hay là nói hiệu quả phụ ma của chuôi này không phù hợp với chất liệu? Khi xuất hiện tình huống tương tự, ảnh hưởng trực tiếp nhất chính là hàm lượng bí ngân. Ngoài ra còn có một yếu tố là thuộc tính vật liệu. Ví dụ như chiến đao xích diễm của Đại Chu, nhờ vào việc thêm vào hỏa tinh thạch, khiến cho hợp kim ban đầu không có thuộc tính nào trở thành hỏa thuộc tính. Dưới điều kiện này, gia tăng hỏa thuộc tính phụ ma sẽ cho hiệu quả tốt nhất. Ngược lại, nếu thêm vào thủy thuộc tính phụ ma, hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều, thậm chí có thể không kích hoạt được hiệu quả phụ ma. Nếu thay thành phong thuộc tính phụ ma, mặc dù vẫn không đồng nhất với phụ ma, nhưng ít nhất không xung đột, và tình huống có thể cải thiện một chút. Mang trong lòng nghi ngờ, Chu Tự nhanh chóng tiến hành một loạt kiểm tra liên quan, vì trước đó hắn đã tự mình sử dụng chuôi Javet nóng bỏng, nên rất rõ ràng về hiệu quả thực tế của nó. Sau khi liên tục so sánh, hắn nhanh chóng đưa ra kết luận, nguyên liệu cấp tinh lương này quả thực không có thành phần hỏa thuộc tính, nhưng đổi lại, nếu bỏ đi sự gia tăng hỏa thuộc tính, độ sắc bén và độ bền của kiếm lại cao hơn một bậc cao trào. Kết luận của Chu Tự thực tế không hoàn toàn công bằng, vì chuôi nóng bỏng vẫn có thể thông qua nhiệt độ cao để gia tăng khả năng chém mạnh của lưỡi kiếm. Tuy nhiên, do nguyên liệu này không có hỏa thuộc tính, nên hiệu quả liên quan rõ rệt bị giảm xuống, đồng thời còn dẫn đến tiêu hao tăng lên và uy lực giảm đi. Dựa trên tình huống này, khi kết thúc các thử nghiệm, trong đầu Chu Tự lóe lên hai ý nghĩ. Một là thử thêm hỏa tinh thạch vào nguyên liệu này, để biến nó thành hỏa thuộc tính. Theo lý thuyết, điều này sẽ giúp nâng cao hiệu quả phụ ma lên đáng kể. Tuy nhiên, việc hợp kim này không phải đơn giản chỉ là cộng thêm hay bớt đi một loại vật liệu. Mỗi loại vật liệu có một sự cân bằng nhất định. Nếu tùy tiện thêm vào một vật liệu mới, rất sẽ là mất đi sự cân bằng này. Mặc dù hiện tại trong tay họ có bất biến thạch có thể tăng tính ổn định, nhưng không có nghĩa là họ có thể thử nghiệm một cách bừa bãi. Một khối nguyên vật liệu tinh lương cấp bậc, đối với giai đoạn hiện tại của bọn họ mà nói, vô cùng quý giá. Nếu chẳng may làm hư hỏng khối nguyên vật liệu này, thì sẽ là một tổn thất lớn. Vì vậy, lúc này trong lòng Chu Tự lại càng nghiêng về một suy nghĩ thứ hai. Đó chính là quyết định thay đổi phụ ma. Phụ ma nóng bỏng mà hắn đã nhận, sau khi nghiên cứu kỹ càng, đã có thể biến hóa để phù hợp với bản thân sử dụng. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể loại bỏ phân hỏa thuộc tính của phụ ma, thay thế bằng cái khác phù hợp hơn, rồi điều chỉnh lại một chút. Chu Tự suy nghĩ về điều này, phát hiện tính khả thi vẫn rất cao, nghĩ là làm. Dù sao, việc nghiên cứu phụ ma chân ngôn đối với hắn cũng giống như một cách tu luyện, luyện như thế nào cũng đều là luyện cả. Vấn đề duy nhất là hắn hiện tại không thể xác định liệu khối nguyên vật liệu này có thuộc tính hay không. Trên người hắn hiện giờ có thể sử dụng cho phụ ma là hỏa diễm và thiểm điện, nhưng nếu thay đổi một lần chân ngôn, thì trên vũ khí cũng phải thay đổi các ký hiệu phụ ma. Nói đơn giản, vũ khí phải rèn lại và khắc dấu lại một lần nữa. Đồng thời, việc điều chỉnh chân ngôn cũng tốn không ít thời gian và pháp lực. Dù vậy, Chu Tự cũng không ngại phiền phức, thử ngay với thiểm điện, nhưng nhanh chóng phát hiện tài liệu này không có thuộc tính lôi. Vì vậy, hắn không còn lựa chọn nào khác, đành phải xử lý nó như nguyên liệu không thuộc tính. Phụ ma nóng bỏng là dựa vào hỏa diễm công kích làm chủ yếu, với hiệu quả phụ ma thuộc hỏa, tạo ra vòng đan xen tinh lường cấp vũ khí. Khi bỏ đi tất cả hỏa thuộc tính, kết cấu của phụ ma lập tức không còn vững chắc. Thực tế mà nói, trong tay hắn cũng không có nhiều chân ngôn phụ ma phù hợp để thay thế. Nếu không thể hoàn toàn thay thế, hắn liền quyết định đơn giản hóa. Đôi khi, đơn giản hóa cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Vứt bỏ phụ ma hỏa diễm mạnh mẽ, theo dự đoán của Chu Tự, khi phụ ma được đơn giản hóa, chỉ dựa vào năng lượng ẩn chứa trong vũ khí, hắn vẫn có thể chiến đấu trong thời gian dài. Một lần nữa, Chu Tự bế quan để điều chỉnh phụ ma chân ngôn, tập trung vào các hiệu quả chính như sắc bén, cứng cỏi, xuyên qua, bén nhọn và những hiệu quả phụ thuộc vào sự chủ động. Dưới tiền đề này, trước đó, hắn còn dùng máu từ đại đao để thu được hiệu quả uống máu, phụ ma. Dù uống máu, đại đao chỉ là một trang bị cấp ưu tú, nhưng hiệu quả phụ ma uống máu lại không kém gì. Theo dòng suy nghĩ trước đó của Chu Tự, hắn muốn giảm bớt năng lượng tiêu hao của vũ khí, chỉ dựa vào năng lượng ẩn chứa trong vũ khí, từ đó duy trì hiệu quả phụ ma trong suốt thời gian chiến đấu dài. Mạch suy nghĩ này được định vị ở hạch tâm là muốn vũ khí thực sự trở thành trợ lực cho người sử dụng, chứ không phải gánh vác toàn bộ, lấy đó làm nền tảng. Hiệu quả uống máu, phụ ma có thể thông qua hấp thụ huyết dịch của địch nhân để phục hồi năng lượng, từ đó gia tăng thời gian sử dụng của vũ khí. Đây rõ ràng là một sự kết hợp hợp lý. Trước đây những trang bị cấp ưu tú này với chất liệu hạn chế không thể chịu nổi việc gia trì nhiều phụ ma chân ngôn, nhưng bây giờ khi thay thế bằng nguyên vật liệu tinh lương cấp và có thêm khung phụ ma nóng bỏng, Chu Tự có thể tự do thử nghiệm mà không lo lắng giải quyết. Chu Tự nói, với hiệu quả phụ ma nóng bỏng hắn đã nghiên cứu rõ ràng từ trước, lần này chỉ là đơn giản hóa quá trình chứ không phải tối ưu hóa. Mặc dù cần phải cân nhắc đến các phụ ma chân ngôn liên tiếp thử nghiệm và điều chỉnh nhiều lần, nhưng tổng thể vẫn nhẹ nhàng hơn so với khi nghiên cứu phụ ma nóng bỏng lần trước. Sau khi hoàn tất việc phụ ma, Chu Tự quay đầu và gọi Lý Cảm đến. Đây là minh văn phụ ma mới nhất, ta cần ngươi đúc lại thanh kiếm rồi khắc minh văn phụ ma này lên. Lý Cảm bình tĩnh đáp lại, đây chỉ là một thanh kiếm thôi mà, dù tôi rèn một thanh kiếm cẩn thận, nó sẽ tốn thời gian và sức lực hơn so với những vũ khí phụ ma sản xuất hàng loạt trong quân đội, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là một thanh kiếm. Đến lúc nhất định quân đội sẽ thay đổi vũ khí, nên khối lượng công việc này không tính là gì. Trong khi nói chuyện, Chu Tự cũng không quên chia sẻ suy nghĩ về vũ khí với Lý Cảm. Lý Cảm nghe xong, suy nghĩ một chút rồi nói, bệ hạ, nếu như vậy, vi thần nghĩ có lẽ nên điều chỉnh thiết kế của vũ khí. Chu Tự nghe vậy, tin tưởng vào năng lực của Lý Cảm, người mà hắn rất tín nhiệm, tốt, làm theo ý tưởng của ngươi. Vâng, vi thần cáo lui. Lý Cảm cú chào rồi rời đi. Cường độ nguyên vật liệu tinh lương vẫn còn như trước. Quá trình rèn đúc muốn so với các vật liệu ưu tú trước đó càng thêm tốn thời gian và sức lực, lại thêm phải khắc dấu phụ ma minh văn sau khi hoàn thành. Đồng thời đây cũng là một thanh vũ khí mới, Lý Cảm còn cần phải thiết kế lại một lần nữa, và dự đoán rằng việc hoàn thành việc rèn đúc thanh vũ khí này sẽ mất ít nhất 2 đến 3 tháng. Lúc này Chu Tự không vội vã, vẫn tiếp tục chế tác các phụ ma chân ngôn, việc này tốn khá nhiều pháp lực của hắn. Trong thời gian này, hắn vừa xử lý các công việc thường ngày, vừa dành thời gian khôi phục pháp lực. Thời gian trôi qua, nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống, mùa thu lặng lẽ đến. Trước đó Đại Chu và Saint Laurent đế quốc đã đạt được thỏa thuận về giao dịch quân giới, và như kế hoạch ban đầu của Chu Tự, vào đầu mùa thu, giao dịch chính thức được hoàn thành tại Đồng Lô Bảo, nơi đóng quân ở chân núi. Saint Laurent đế quốc chọn địa điểm này vì khoảng cách tương đối gần, giúp họ tiết kiệm thời gian vận chuyển các vật phẩm lớn. Ban đầu Đại Chu định chọn Bình Nguyên Pháo Đài làm địa điểm giao dịch, nhưng đối với Saint Laurent đế quốc, điều này sẽ thuận tiện hơn. Tuy nhiên, Đồng Lô Bảo lại không hài lòng về quyết định này, bởi vì nếu Saint Laurent đế quốc muốn đi từ đây đến Bình Nguyên Pháo Đài, họ phải đi qua lãnh thổ của Đồng Lô Bảo. Cuối cùng, không có lựa chọn nào khác, họ đành phải chuyển địa điểm giao dịch sang chân núi Đồng Lô Bảo. Trong vài năm qua, Saint Laurent đế quốc đã bận rộn phát triển ở những khu vực mới, không dừng lại lâu ở nơi này. Sau khi hai bên xác nhận không có sai sót, họ đã mang theo quân giới trang bị và rời đi. Đại Chu cũng tận dụng cơ hội giao dịch này để thanh lý hoàn toàn hàng tồn kho, đồng thời kiếm được nhiều tài nguyên quý giá như bất biến thạch, tử linh cốt và một lượng lớn các khoáng sản khác, giúp Đại Chu có thêm nguồn lực phát triển. Các quốc gia lớn đều đang chuẩn bị thiết lập các đại sứ quán tại thủ đô của Đại Chu, và giao dịch giữa Đại Chu và Saint Laurent Đế quốc đương nhiên cũng không thể giấu giếm các quốc gia khác. Xét từ góc độ của Liên Hiệp Quốc, giao dịch này cũng là một dấu hiệu ngầm cho thấy trong thời gian ngắn, Đại Chu và Saint Laurent Đế quốc sẽ không nổ ra chiến tranh. Điều này khiến cho những quốc gia như Đồng Lô Bảo và nước Cộng hòa Smith đang theo dõi tình hình không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Peter lại có chút lo lắng. Peter, đứng đầu La Sát Đảng Cộng hòa, luôn giữ vai trò trung thực bảo vệ quân giới của Đại Chu. Sau khi Đại Chu và Saint Laurent Đế quốc tiến hành giao dịch, Đại Chu thông báo rằng Saint Laurent Đế quốc có nhu cầu rất lớn, nhưng hiện tại họ không có đủ hàng để cung cấp. Chỉ trong chốc lát, việc mất đi phần thu hoạch từ quân giới đã khiến Peter cảm thấy lo lắng không thôi. Tuy nhiên, Fisher, sau khi biết tin này, lại lập tức cảm thấy nhẹ nhõm. Dù sao, mục đích của hắn khi tham gia đấu giá không phải là để có được số lượng lớn trang bị quân giới, mà là để tránh chúng rơi vào tay La Sát Đảng Cộng Hòa. Hắn không thực sự cần đến số trang bị đó. Về mặt tài sản, việc tham gia đấu giá này thực sự có ảnh hưởng không nhỏ đến chính hắn. Lúc này, Đại Chu trực tiếp thông báo rằng không có hàng. Điều này lại là tin tốt đối với Fisher. Tuy vậy, tình hình nội bộ nước Cộng hòa Smith vẫn không mấy sáng sủa trong mắt Fisher. Dù sao, dưới sự dẫn dắt của Peter, La Sát Đảng Cộng hòa đã mua được một lượng lớn vũ khí như đơn binh nỏ, phong nỏ và ba cung sàng nỏ từ Đại Chu. Điều này khiến cho quân đội của La Sát Đảng Cộng hòa, vốn trước đây trang bị yếu kém, nhanh chóng được vũ trang mạnh mẽ. Giờ đây, lực lượng chiến đấu của họ đã không còn yếu như trước, đặc biệt là khi họ còn chiếm giữ hai thành trì quan trọng của nước Cộng hòa Smith. Nghĩ đến đây, sắc mặt Fisher trở nên khó coi. Tuy nhiên, những chuyện này rõ ràng không phải là điều mà Chu Tự quan tâm. Ngay từ đầu, mục tiêu của Chu Tự chỉ là thanh lý kho hàng. Từ đầu đến cuối, ông chưa bao giờ nói rằng trang bị quân giới của Đại Chu chỉ bán cho nước Cộng hòa Smith. Họ đưa ra mức giá, và Chu Tự liền bán. Điều này không có gì đáng để tranh cãi. Khi nhận được báo cáo mới nhất từ biên giới pháo đài, Chu Tự cũng cảm thấy nhẹ nhõm, tâm trạng tốt lên rất nhiều. Lúc đầu, ông còn phải từ từ thanh lý kho hàng, ai ngờ đột nhiên lại có một khách hàng lớn đến từ Saint Laurent Đế quốc, giúp ông thanh lý hết ngay lập tức. Đương nhiên, nếu nhìn từ góc độ của Chu Tự, đây là một thắng lợi. Tuy nhiên, nếu xét từ góc độ của Saint Laurent Đế quốc, thì việc mở rộng lãnh thổ của họ cũng thật sự cần đến những trang bị quân giới này để vũ trang cho quân đội, phục vụ cho công cuộc mở rộng và giữ vững lãnh thổ. Vì thế, giao dịch này có thể coi là đôi bên cùng có lợi, không có gì phải bàn cãi thêm. Chỉ trong chớp mắt, mùa thu đã đến gần cuối. Bệ hạ, Bộ trưởng Bộ Rèn Đúc Lý vừa mới gửi vũ khí tới. Chu Tự nhìn thấy thân binh đưa đến một hộp gỗ, mở ra và thấy bên trong là một thanh kiếm. Nhìn bề ngoài đã hoàn toàn khác biệt so với những thanh kiếm kỵ sĩ trước đây, khiến ánh mắt của ông không thể rời khỏi nó. Chỉ thấy Lý Cảm lần nữa thiết kế thanh kỵ sĩ kiếm này. Phần chuôi kiếm màu đen và hình dạng xoắn ốc của chuôi kiếm khác hẳn với thiết kế nóng bỏng chi nhận trước đó, mà lại lộ ra vẻ đơn giản, mộc mạc. Đồng thời, chuôi kiếm và phần giữa thân kiếm cùng bao tay cũng đã thay đổi, không còn là hình thái xe lẫn hỏa diễm nữa, mà thay vào đó là một hình dáng sắc bén, giống như răng nanh của một con thú hoang. Một giây sau, theo tiếng vang nhỏ, lưỡi kiếm đã rút ra khỏi vỏ, thân kiếm hoàn toàn khác biệt với nóng bỏng chi nhận. Phần rộng nhất của thân kiếm lên tới hơn 10 cm. Khi chiều dài tăng lên, độ rộng dần thu hẹp, cuối cùng gây ra mũi kiếm nhọn hoắt. Điều này không thể nghi ngờ là sự cân nhắc đến hiệu quả phụ ma, xuyên qua, và bén nhọn, được tăng cường. Do đó, phần thân kiếm rộng ở nửa dưới có đủ độ cứng, có thể sử dụng để chém mạnh vào đối thủ, còn phần bén nhọn thu hẹp ở nửa trên thì có thể dùng để đâm xuyên vào mục tiêu. Giữa thân kiếm có một rãnh máu không ngừng thu hẹp. Hiển nhiên, trong quá trình thiết kế, Lý Cảm đã cân nhắc đến hiệu quả phụ ma, uống máu, nhờ vào rãnh máu này giúp nhanh chóng lấy máu, từ đó gia tăng hiệu quả vật lý. Trong lúc này, Chu Tự cũng chú ý ngay lập tức khi Lý Cảm trực tiếp khắc chân môn minh văn vào dưới đáy rãnh máu. Uống máu, Chu Tự liền gọi tên cho phụ ma đơn giản này là uống máu. Lực lượng chân môn vô hình, theo âm điệu huyền ảo, nhanh chóng truyền vào lưỡi kiếm. Một khoảnh khắc sau, chữ minh văn khắc dưới đáy rãnh máu sáng lên, tạo ra một làn huyết quang đỏ tươi. Sau khi hoàn thành thao tác phụ ma, mặc dù huyết quang đã tản đi, nhưng khi nhìn vào chuôi kiếm trong tay, Chu Tự nhận thấy rằng vẫn có một luồng khí huyết tinh vô hình tỏa ra từ lưỡi kiếm. Không cần phải nói, đó chính là tác dụng của uống máu, tạo ra một đặc tính riêng biệt. Chu Tự gần như không kịp chờ đợi, vội vàng ra sân để kiểm tra hiệu quả. Trong khi đó, các thân binh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi dụng cụ kiểm tra cho hắn. Cũng giống như trước khi kiểm tra nóng bỏng chi nhận, lần này cũng theo quy cách tương tự, đó là dùng một lớp sắt trụ cọc gỗ của Đại Chu chế tạo. Chu Tự không nghĩ nhiều, vung kiếm lên, chỉ một đòn chém mạnh, lớp sắt trụ bên ngoài lập tức bị chẻ đồi, mũi kiếm xuyên vào cọc gỗ sâu gần 2/3, rồi kẹp lại. Chỉ từ một đòn này, có thể thấy rõ ràng, hiệu quả không bằng trước khi sử dụng nóng bỏng chi nhận. Lúc ấy, phụ ma nóng bỏng đã trực tiếp khiến giáp trụ và cọc gỗ bị chia làm hai. Toàn bộ quá trình nhẹ nhàng như cắt đậu hũ. Tuy nhiên, nếu so sánh, thật ra không công bằng. Phụ ma nóng bỏng là chủ động phát động, hiệu quả tiêu hao rất cao, trong khi thanh kiếm này lại là bị động hiệu quả, nên tiêu hao rất ít. Đồng thời, hiệu quả, uống máu, rõ ràng có tác dụng trên chiến trường. Nhưng trong tình huống thử nghiệm này, thanh kiếm này không thể phát huy hết ưu thế của mình. Nhìn từ góc độ này, hai thanh kiếm này có thể nói là hoàn toàn khác biệt. Chuẩn bị thêm một cái bia ngắm cho ta. Thanh kiếm vừa rồi chỉ là hắn tùy tiện vung loạn. Điều này càng thể hiện rõ sự sắc bén của trường kiếm, nhưng nếu có thể thêm vào kỹ thuật chắc chắn sẽ hiệu quả hơn. Giữa ánh sáng mùa thu, một đường hàn mang lóe lên, bao vây giáp trụ và cọc gỗ, trong nháy mắt đã bị chia đôi. Sau đó, tiến hành kiểm tra đâm xuyên. Chỉ cần một kiếm đơn giản là có thể xuyên qua giáp trụ. Nếu đâm vào cơ thể binh sĩ, chắc chắn sẽ xuyên thấu tim. Sau khi kiểm tra xong, Chu Tự giơ trường kiếm lên và kiểm tra thân kiếm. Mũi kiếm không hề bị hư hào, khiến hắn hài lòng nở nụ cười. Được rồi, nguyên vật liệu này sẽ được dùng để chế tạo thanh kiếm này. Xem ra, khối nguyên vật liệu này là lựa chọn tốt nhất cho việc chế tạo. Sau đó, Chu Tự điều chỉnh lại trạng thái và lập tức kích hoạt chân ngôn bằng tay cầm trường kiếm. Dòng bí chi đồng. Chân ngôn vừa bắt đầu, ngay lập tức một bảng thuộc tính xuất hiện trước mắt Chu Tự. Tên, không, đẳng cấp, tình lương cấp, giới thiệu, với mục đích dùng đơn giản mà tốt. Từ Đại Chu, rèn đúc đại sư, Lý Cảm lấy nguyên vật liệu tình lương cấp để rèn đúc thành đặc biệt lợi kiếm, đồng thời sử dụng uống máu phụ ma hoàn thành từ Đại Chu Đế Hoàng Chu Tự. Đây là một thanh vũ khí đã đến cấp độ tinh lương, mặc dù có chút đơn giản, nhưng lại là một thanh vũ khí có thể liên tục phát huy tài năng giết chóc trên chiến trường. Cả tên Lý Cảm và Chu Tự đều xuất hiện trong phần giới thiệu này, khiến Chu Tự có chút bất ngờ. Tuy nhiên, phần giới thiệu này thực sự không có vấn đề gì. Dù sao, đây là một thanh vũ khí mới. Ngoài việc giới thiệu người chế tác và quá trình chế tạo, có vẻ như cũng không còn gì cần nói thêm. Cột tên không có danh tự vì đây là vũ khí mới nghiên cứu ra, chưa có tên chính thức. Sau khi suy nghĩ một chút, Chu Tự quyết định đặt tên cho thanh kiếm. Từ hôm nay trở đi, thanh kiếm này sẽ được gọi là uống máu kiếm. Sau khi đưa ra quyết định này, Chu Tự một lần nữa xác nhận đảng của hắn. Quả nhiên, cột danh xưng không đã bị ba chữ uống máu kiếm thay thế. Cùng lúc đó, trên biển đội quân khai thác của họ, đừng có chống cự nữa, người không còn đường thoát. Kara trong bộ dạng chật vật, cầm trên tay thanh đoản đao đã gãy xương, hung hăng trừng mắt nhìn đám Đại Chu binh sĩ đang cầm thuẫn và sách đao, bao vây nàng. Lúc này, người lên tiếng không ai khác chính là Lâm Hữu Thụ, phó quan Bạch Đồ, người chịu trách nhiệm hoàn toàn về nhiệm vụ này. Phía sau hắn, các chỉ huy và binh sĩ chủ yếu cũng đều là người dưới quyền Lâm Hữu Thụ. Nhìn thấy mùa đông sắp đến gần, trong thời gian qua, ba bộ lạc trên đảo đã bị họ chiếm lĩnh và toàn bộ nhân khẩu của các bộ lạc cũng đã bị bắt làm tù binh. Với tình trạng này, Kara lúc này chỉ còn biết vùng vẫy tuyệt vọng. Ngươi thấy chưa, tất cả tộc nhân của ngươi đều đã khai ra hết rồi. Ngươi cầm thù chúng ta là những kẻ da trắng, nhưng ngươi nhìn xem, trong chúng ta có ai da trắng đâu. Kara ngẩn người. Lúc trước, cô đã tự động phân loại Đại Chu binh sĩ là kẻ thù, nhưng giờ nàng mới nhận ra chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Nhận thấy sự thay đổi sắc mặt của Kara, Lâm Hữu Thụ nhanh chóng nắm bắt cơ hội, tiếp tục lên tiếng. Ngươi nhìn kỹ đi, chúng ta đâu có da trắng, thậm chí ngươi có nhận ra chúng ta giống nhau không? Đều là da vàng, tóc đen, mắt đen. Ngay từ trước, khi Lâm Hữu Thụ nói những câu này, Kara đã chú ý đến điểm này, và giờ sắc mặt nàng càng trở nên khó đoán. Mặc dù không phải da trắng, nhưng họ đến với những con thuyền lớn, liệu có phải là những người tốt bụng không? Liệu họ không phải đang có ý đồ với hòn đảo này sao? Lâm Hữu Thụ hình như đã đoán ra được điều Kara đang nghĩ, vì vậy hắn lại lên tiếng lần nữa. Đánh đến tình trạng này, ngươi hẳn phải cảm nhận được rồi chứ. Nếu chúng ta muốn giết ngươi, ngươi đã chết từ lâu rồi. Ngươi sống đến giờ là vì chúng ta không muốn lấy mạng ngươi, nhưng lòng khoan dung của chúng ta cũng có hạn, không thể để ngươi cứ thế là mệt mãi. Lâm Hữu Thụ dừng lại một chút rồi tiếp tục. Hiện giờ ngươi có hai sự lựa chọn. Thứ nhất, bỏ vũ khí xuống đầu hàng, quy phục Đại Chu, ta có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Thứ hai, khi chúng ta tấn công, ngươi sẽ chết và chúng ta sẽ không lưu tình nữa. Lâm Hữu Thụ trực tiếp chuyển đạt tối hậu thư cho Kara. Hắn đã dám đưa ra lời đe dọa như vậy thì dĩ nhiên là có cơ sở vững chắc. Sau khi vòng vây được hình thành, các tay súng kíp của Đại Chu đã đứng bên ngoài vòng vây, chờ lệnh. Vừa rồi bọn họ đã nhận được tín hiệu nội bộ, và tất cả các tay súng kíp đều đã sẵn sàng cho việc bắn súng. Các võ giả bách luyện cảnh, dù mạnh mẽ, vẫn chỉ là thân thể bình thường, không giống như các võ giả kim cương, có chân khí bảo vệ. Vì thế, đối thủ sẽ không có bất kỳ thứ gì bảo vệ cơ thể. Và khi tay súng kíp nhắm chuẩn mục tiêu và khai hỏa, việc bắn hạ đối phương sẽ diễn ra rất nhanh. Qua giọng nói của Lâm Hữu Thụ, Kara có thể nhận ra rằng đối phương không hề đùa giỡn với mình. Điều khiến Kara chú ý nhất là các tay súng kíp bố trí ở xung quanh. Mặc dù trước đó nàng sống giữa bộ lạc thổ dân, nhưng nàng vẫn nhận ra được vũ khí này. Nhớ lại những lời Lâm Hữu Thụ nói, Kara do dự một chút, cuối cùng quyết định bỏ dao gãy trong tay, rồi giơ hai tay lên, làm động tác đầu hàng. Lâm Hữu Thụ thấy vậy, trong lòng cũng nhẹ nhõm, dù sao thì Kara cũng là một võ giả bách luyện cảnh, và người như vậy nếu có thể thu nhận thì sẽ rất có giá trị. Tuy nhiên, hắn vẫn không thể quá chủ quan, nên sau khi xác nhận đối phương đã từ bỏ kháng cự, hắn lập tức ra lệnh cho binh sĩ trói Kara lại. Chỉ khi cô đã bị gông cùm đeo lên thì hắn mới yên tâm. Đồng thời Lâm Hữu Thụ cũng không quên trấn an Kara một câu: yên tâm, chúng ta không có ý định làm tổn thương các người. Những người trước đây bị bắt làm tù binh giờ đây cũng sống rất tốt. Về điều này, Kara không tỏ ra nghi ngờ. Trước đây nàng từng có một nhóm người chuẩn bị đến cứu viện, nhưng khi họ tới, nàng mới phát hiện bọn họ căn bản không muốn đi. Nghĩ đến đây, Kara lại không tránh khỏi cảm thấy tức giận. Tuy nhiên, khi đã bị gông cùm, nàng cũng chỉ có thể chấp nhận số phận. Nếu như đối phương là người da trắng, có lẽ nàng còn có thể liều mạng, nhưng đối diện lại là một nhóm người cùng màu da vàng, tóc đen như mình, khiến Kara hoàn toàn không có ý định phản kháng nữa. Bị trói, Kara và những người đi cùng rất nhanh trở về nơi đóng quân gần nhất của Đại Chu. Nơi đóng quân của bộ lạc này dù chỉ mới qua nửa tháng nhưng đã thay đổi hoàn toàn. Quy mô của nơi đóng quân đã mở rộng ra ngoài ba vòng, cho thấy sự thay đổi lớn trong thời gian ngắn. Lúc này trong trại quân, Kara không thể không chú ý đến những người quen cũ đang bận rộn khắp nơi. Nhìn họ làm việc, nàng không thể kiềm chế được, cơ bắp ở khóe mắt cũng phải run rẩy hai lần. Đồng thời những tù binh bộ lạc bị bắt cũng đang quan sát thủ lĩnh của mình. Trong lòng họ cảm thấy bất an, nhưng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thủ lĩnh của họ cuối cùng cũng bị bắt. Ngay lúc này, dù ngày hôm đó có thể coi là tốt đẹp, nhưng họ vẫn phải chống cự đến chết trong tình huống này. Kết thúc mỗi ngày, Kara nhanh chóng nhận ra lý do vì sao những người này lại phản bội như vậy. Không thể phủ nhận, so với lúc nàng mới đến, cuộc sống của những người này hiện tại rõ ràng là tốt hơn rất nhiều. Họ không còn phải chịu đói, ngày nào cũng có cơm ăn. Tuy nhiên, dù sao, Kara cũng chỉ là một người từ thế giới khác đến. Mặc dù nàng lâu rồi không được ăn cơm đầy đủ, nhưng những chiếc bánh nướng kia cũng chưa đến mức khiến nàng mất bình tĩnh. Nàng nhìn thấy Bạch Đồ, chỉ huy đội khai thác bộ đội, đã qua một tuần sau sự kiện. Sau khi sắp xếp công việc cho Lâm Hữu Thụ, Bạch Đồ vẫn ở lại bãi biển, không ngừng xử lý những thực nhân ngư trong biển. Cả mùa thu, hắn gần như không rời khỏi khu vực này. Mặc dù vậy, không thể phủ nhận rằng sau một mùa thu bận rộn, thành quả đạt được là rất rõ rệt. Cảng tàu gần như đã hoàn thành, đủ để mọi người di chuyển an toàn giữa các đảo. Những thực nhân ngư trong biển cũng đã được xử lý gần như hoàn toàn. Cùng với việc sử dụng chân ngôn với tần suất cao, Bạch Đồ vốn đã sắp đột phá đến tiểu tinh cấp, nhưng nửa tháng trước, tu vi của hắn đã đạt tới tam tinh thanh đồng, và giờ đây hắn bắt đầu nhắm tới tứ tinh thanh đồng. Khi đã hiểu rõ tình hình từ Lâm Hữu Thụ, Bạch Đồ quay lại và mỉm cười thân thiện với Kara: hoan nghênh gia nhập Đại Chu của chúng ta. Chỉ cần ngươi không gây rối, tuân thủ pháp luật Đại Chu và làm việc tốt, chúng ta sẽ không làm hại các ngươi. Hơn nữa, mỗi ngày chúng ta sẽ cung cấp thức ăn và nước cho các ngươi. Tuy nhiên, theo lệ của Đại Chu, trước khi bắt đầu, ta cần phải đăng ký thông tin của ngươi. Vừa nói, Bạch Đồ không chần chừ, ngay lập tức sử dụng chân ngôn, sao mí chi đồng. Chân ngôn vừa xuất hiện, bảng thuộc tính của Kara nhanh chóng hiện ra trước mặt Bạch Đồ. Tính danh: Kara, giới tính: nữ, tuổi: 23, chủng tộc: nhân tộc, trạng thái: không, cảnh giới: bách luyện cảnh 60, sinh mệnh cấp độ: siêu phàm sinh mệnh. Chân ngôn: không, thiên phú: dã tính bản năng. Huyết mạch sâu sắc chưa bao giờ rút đi dã tính, khiến nàng thường xuyên có những hành động vượt qua lẽ thường, đồng thời trao cho nàng trực giác dã tính mạnh mẽ. Vũ dũng: 3,5 sao. Trí lực: 2 sao. Tinh thần: 3 sao. Sức chịu đựng: 3 sao. Chỉ huy: 2 sao 1,5 sao. Nhìn vào bảng này, Bạch Đồ không khỏi nháy mắt hai cái. Ngũ tinh vũ dũng quả thật là có chút bất ngờ, khiến Bạch Đồ cảm thấy có phần trở tay không kịp. Tuy vậy, Bạch Đồ vẫn giữ được bình tĩnh, dù sao, ai mà chẳng có ngũ tinh, chưa? Hắn cũng có ngũ tinh cấp bậc chỉ huy, lại còn có tứ tinh tinh thần. Hắn có nói gì đâu, đối với dã tính bản năng, thiên phú của đối phương, Bạch Đồ không khỏi nghĩ đến báo cáo trước đó của Lâm Hữu Thụ, trong đó có đề cập việc đối phương có thể vừa đi vừa nhảy, xâm lên cành cây to và di chuyển nhanh chóng trong rừng cây phức tạp, quả thật giống như một con dã thú linh hoạt. Thiên phú này tốt hay xấu, Bạch Đồ tạm thời chưa thể đưa ra đánh giá, vì chuyện này nếu chưa qua đủ thực chiến thì không thể có kết luận rõ ràng. Về mức độ trung thành 60 điểm, Bạch Đồ chỉ có thể nói là không có gì bất ngờ. Đối phương là kẻ thần chọn, hắn đã sớm biết rõ, với thân phận này, đối phương sẽ không dễ dàng bị thu phục chỉ vì mấy trận ăn uống no đủ. Tuy vậy, đối với Bạch Đồ mà nói, không quan tâm đối phương hiện giờ nghĩ gì, chỉ cần nàng thành thật làm việc, đừng gây thêm phiền phức là được. Dù sao, nhiệm vụ chính của họ lúc này là làm một số công tác xây dựng sơ khai trên đảo. Sau vài ngày nữa, khi đã dọn dẹp sạch sẽ khu vực xung quanh đảo, Bạch Đồ sẽ phải phái thuyền trở về báo cáo tình hình. Dù sao, đừng quên, trên đảo này có mạch khoáng bí ngân. Đối với Đại Chu mà nói, càng sớm phát hiện khoáng mạch bí ngân và càng sớm bắt đầu khai thác thì sẽ càng có lợi. Bạch Đồ cần nhanh chóng đưa tin về việc này, để hậu phương có thể cử một đội khảo sát địa chất chuyên nghiệp và quy mô lớn để xác nhận vị trí khoáng mạch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.